gió lạnh se lạnh, sương tuyết thổi vào mặt, vai của Ôn Nhu bỗng nhiên run lên, Lãnh Triệt phát hiện nàng không có áo choàng, nghỉ chân, khẽ nói một tiếng chờ một chút, liền xoay người trở về thính tử, lúc trở ra trên tay cầm theo một kiện áo khoác, khoác lên vai của Ôn Nhu, trời giá rét, phủ thêm, lúc này Ôn Nhu từ Yên Thủy Các đi ra ngoài quá vội, không có lấy thêm áo choàng, muốn nói không cần, Lãnh Triệt cũng đã giúp nàng thắt dây lại, không phải do nàng nói không cần, vì nàng mặc lên một áo choàng lông cừu ta, nắm tay nàng hướng viện trong bước. Kỳ thực Ôn Nhu muốn nói hắn so với nàng càng cần áo khoác này hơn, nhìn hắn có thể để cho nàng cảm thấy an tâm, cũng nắm chặt tay hắn, trong viện trống trải, bọn hạ nhân hôm nay quét sạch, tuyết vẫn chưa che hết đường, hoa mai thưa thớt rơi đầy đất, để lúc này có chút vắng lặng, Ôn Nhu cũng không cảm thấy thanh lãnh, mà là cảm thấy ấm áp. Lãnh Triệt dừng chân trong viện, buông lỏng tay của Ôn Nhu, sau đó từ tay áo xuất ra một đồng quản nhỏ, chỉ thấy hắn khẽ kéo đồng quản có một ngân tuyến thật nhỏ, một luồng tinh hỏa từ trong đồng quản bảy ra, bay về phía trời cao màu mực trầm trầm, tiện đà tại trời cao bắn ra ánh sáng chói mắt. Lãnh Triệt đem đồng quản thu hồi, nắm tay của Ôn Nhu, chỉ cảm thấy tay nàng lạnh lẽo, liền cầm luôn tay còn lại của nàng, một lượt đặt lên ngực mình, lấy ấm áp của mình truyền cho nàng. Ôn Nhu bị mờ ám hành động này của Lãnh Triệt làm cho cảm động, nàng không phải người dễ cảm động, thậm chí lúc biết hắn vì cứu nàng mà bị một mũi tên bắn trúng, lòng của nàng cũng không có giống như hiện nay bị chấn động như vậy. Hai tròng mắt chăm chú nhìn đôi tay bị Lãnh Triệt nắm chặt, hai tay có chút không ức chế được run. A Nhu, nhìn, Lãnh Triệt Ôn Nhu nói, ngẩng đầu nhìn phương hướng bầu trời, Ôn Nhu không khỏi nhìn theo tầm mắt của hắn. Thình thịch chỉ nghe thấy một thanh âm ù ù như sấm rền nổ vang trên bầu trời cao đen như mực, kèm theo tiếng nổ chính là ánh sáng trăng hoa cực đẹp, sau đó âm thanh sấm rền bên tai không dứt không ngừng vang lên, trên bầu trời như là hoa vũ cực đẹp. Ôn Nhu bị yên hỏa này mà cho mê hoặc hai mắt không nháy chăm chú nhìn yên hoa nở rộ trên trời cao, đem vạt áo trước ngực của Lãnh Triệt nắm chặt, cảm động đến cắn chặt môi dưới. Yên hỏa này mặc dù thua đời trước nàng đã thấy, thế nhưng trong lòng nàng cũng đẹp nhất, bởi vì, yên hỏa này chỉ vì nàng mà bắn lên, đồng thời nàng biết đại di vẫn chưa thể làm ra yên hoa to như vậy, nói vậy hắn là tốn không ít tâm lực mới từ nước khác mang về, có thể thấy được trong lòng hắn là cực quan tâm nàng, thế nhưng, nếu là hắn đã biết sự kiện kia, đã biết quyết định của nàng, còn có thể quan tâm nàng như vậy sao? Nàng muốn gạt hắn, rồi lại không nỡ gạt hắn, nàng nên làm thế nào mới tốt? Ôn Nhu đang nhìn yên hỏa trên bầu trời, ý nghĩ trong lòng thiên chuyển bách hồi, kinh ngạc xuất thần. A, ngay khi Ôn Nhu suy nghĩ xuất thần, Lãnh Triệt xuất kỳ bất ý đem nàng ôm lên cao, chọc cho nàng nhất thời không phản ứng kịp, khẽ hô một tiếng, nhìn đúng là Lãnh Triệt nâng nàng lên cao, sợ nàng nhìn không thấy, như vậy rõ ràng chút. Lãnh Triệt cười đến mặt mày lộ vẻ nhu tình, lời nói làm tâm của Ôn Nhu ấm áp. Ôn Nhu cúi đầu nhìn khuôn mặt nhu tình của Lãnh Triệt, chợt thấy viền mắt cay, nàng đây là thế nào trở nên cũng không chính. Nàng, nếu đổi thành kiếp trước, chưa bao giờ sẽ vì một việc lựa chọn bất định, mặc dù việc này sẽ có liên quan đến tính mạng của nàng, nhưng hôm nay nàng là thế nào? Nhìn mặt mày hắn, nàng không biết nên làm thế nào quyết định mới tốt, có phải là hay không buộc hắn lại, mới có thể để cho nàng hạ không được quyết định, nếu lưu, sẽ hại hắn, có thể nếu không lưu, cũng sẽ tổn thương hắn, đẹp sao? Bóng đêm sương mù, Lãnh Triệt không nhìn thấy đáy mắt của Ôn Nhu dãy giụa vẻ thống khổ. Ân, Ôn Nhu cười đến mỹ hảo, nặng nề mà gật đầu, thích không? Phần lễ vật này, hắn trên đường từ Tào Thành trở về gọi người chuẩn bị, đại di vẫn chưa được như vậy đâu, hắn cũng chỉ nghe nói qua tiểu quốc Tang Lâm có yên hoa xinh đẹp như thế, muốn cho nàng một kinh hỉ. Cũng muốn đem yên hoa đẹp nhất của đại di lần đầu tiên vì nàng phóng lên, chỉ vì nàng có thể vui vẻ có thể thích, thích. Ôn Nhu cười tươi như hoa, hai tay ôm lấy đầu Lãnh Triệt, chậm rãi cúi đầu, hôn lên môi lạnh lẽo của hắn. Triệt, đa tạ ngươi, cảm ơn ngươi cho ta tình yêu, cảm ơn ngươi là người duy nhất trên đời này nguyện ý bảo hộ ta trong lòng bàn tay, có phu như vậy, phụ phục hà cầu, túc hí túc hí. Tại yên hoa rực lửa hai người ôm nhau tạo thành một cảnh đẹp, tuyết dâm đầu cành, đến hồng mai cũng bị che giấu đi, hương thơm lượn lờ, hồng duy trướng noãn, chính là lúc mây mưa vu sơn, Lãnh Triệt khẽ cầm mặt của Ôn Nhu, yêu thương hạ xuống một cơn mưa. Hôn, Ôn Nhu từ từ nhắm hai mắt khiến cho mình trầm luân, rồi lại cảm thất bản thân lúc này chính như lục bình trên mặt nước, chìm nổi bất định. Ôn Nhu ôm chặt cổ của Lãnh Triệt, đem cằm của mình đặt lên vai hắn. Ngay lúc Lãnh Triệt bước vào phương trạch của nàng lại dùng hai tay đặt lên vai hắn, đem hắn đẩy ra. A Nhu, ta sẽ không làm đau nàng. Phát giác được Ôn Nhu không thích hợp, trong con ngươi của Lãnh Triệt nổi lên yêu thương, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má trơn bóng của Ôn Nhu, lời đã nói ra hết sự ái nịnh. Ôn Nhu cũng khẽ lắc đầu, không nói lời nào, xoay người sang chỗ khác. Hiện nay đáy lòng của nàng chỉ có một ý niệm trong đầu, không thể, nàng không thể làm như vậy. Lãnh Triệt tuy là bị lửa thiêu cả người, lại cũng không muốn tổn thương nàng, nếu nàng không muốn, hắn cũng tuyệt không cưỡng cầu nàng. Nhẹ nhàng đỡ lấy vai của Ôn Nhu, đem nàng xoay người lại đối với mặt mình, mà hắn mới khẽ xoay người Ôn Nhu lại, Ôn Nhu liền ôm hắn thật chặt, để thân thể của hắn nhịn không được rồi đột nhiên run lên, cũng nhẹ nhàng ôm nàng. Triệt, Triệt, Triệt, Ôn Nhu dán sát bên tai Lãnh Triệt, nỉ non tên của hắn, cũng nhu tình, nỉ non mang theo sầu bi khó có thể nói, đem Lãnh Triệt ôm chặt, móng tay khảm thật sâu vào lưng của Lãnh Triệt. Tựa hồ nàng đang cực lực ẩn nhẫn cái gì? Làm sao vậy? Mí tâm của Lãnh Triệt rồi đột nhiên khẩn túc, Ôn Nhu như vậy khiến cho bỗng dưng hoảng hốt, muốn đem nàng khẽ đẩy ra. Nhìn xem, thế nhưng Ôn Nhu lại ôm chặt như vậy, hắn chỉ có thể vỗ nhẹ lưng của Ôn Nhu yêu thương Ôn Nhu nói, A Nhu, đừng như vậy, làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì nói với ta là được, ân, nhưng mà Ôn Nhu lại không trả lời lời nói của Lãnh Triệt, như trước chi ôm chặt hắn. Nhẹ giọng nỉ non tên của hắn, để lòng hắn càng lỏng nóng như lửa đốt. A Nhu, Lãnh Triệt đem Ôn Nhu từ trên người hắn cố sức đẩy ra, nâng mặt của nàng lên để cho nàng nhìn mình, tại mi tâm của nàng hạ. Xuống một nụ hôn cho nàng an tâm, ngữ khí kiên định mà Ôn Nhu, đừng sợ, có ta ở đây, tất cả có ta, đừng sợ, có ta ở đây. Mâu tử Ôn Nhu mang theo thống khổ bỗng nhiên run lên, những lời này. Cùng câu nghe trong mộng kia để cho nàng cảm thấy tuy trời sập xuống nàng cũng không cần lo lắng, khiến nàng thâm ý nồng đậm nhìn Lãnh Triệt, kiên định có thể để cho nàng không khỏi an tâm, đáy lòng thỏa mãn cùng hạnh phúc không nói ra được, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không, nói cho ta biết là được. Thanh âm của Lãnh Triệt nhẹ nhàng, mang theo vị đạo dụ hống, hình như sợ âm thanh của bản thân lớn hơn một phần nữa làm sợ một dạng. Ôn Nhu nhìn Lãnh Triệt gần trong gang tấc vẻ mặt đau lòng khuôn mặt, cầm tay của hắn nhẹ vỗ về mặt nàng, sau đó đem tay hắn chậm rãi rời đến trên bụng bản thân. Lãnh Triệt đầu tiên là không giải thích được, sau đó kinh hãi. Ôn Nhu có thể tinh tường cảm thụ được tay hắn run nhẹ nhẹ trên bụng. Lãnh Triệt không thể tin nhìn Ôn Nhu, kinh ngạc đến nhất thời nói không ra lời. Đây là lần đầu tiên Ôn Nhu nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ như vậy của hắn, không hề che giấu. A Nhu, cái này, đây là thật. Lãnh Triệt kích động đến lãnh tĩnh lúc trước đều bỏ hết, ân, Ôn Nhu nhợt nhạt cười, gật đầu, giơ tay lên vỗ về mặt của Lãnh Triệt. Lãnh Triệt bỗng dưng ngồi dậy, khoác lên một kiện áo khoác, liền xoay người xuống giường, hài cũng không mang. Lúc Ôn Nhu chính kinh với động tác của hắn, Lãnh Triệt đứng trước giường, lại đem cả người nàng kể cả chăn ôm ngang, mừng rỡ như điên xoay tròn, trên mặt không chút nào che giấu cực kỳ hưng phấn. A Nhu, ta sắp làm cha. Lãnh Triệt cao hứng như hài tử, mi cười mắt mở, thanh âm hưng phấn lớn đến để Ôn Nhu cảm thấy bên ngoài viện đều có thể nghe được, nhất thời thẹn, đem mặt chôn ở trong ngực hắn, thẹn thùng nói, Triệt ngươi nói nhỏ chút, không sợ bên ngoài nghe được sao? Từ một khắc này, nhìn Lãnh Triệt mừng rỡ như điên, tâm của Ôn Nhu không chần chờ nữa, không do dự nữa, không dãy dụa nữa, nàng quyết định, sinh hài tử, mặc dù trả giá đắt, nếu thật đến lúc đó. Nàng theo hắn cùng đi, nàng vốn muốn gạt hắn đem cốt nhục của hắn lấy xuống, thế nhưng nàng lại không bỏ được, bởi vì đây là cốt nhục của nàng và hắn, thế nhưng nếu sinh hạ đứa bé này, sẽ hại thân thể của hắn, bởi vì trong vòng một năm, còn nhất thiết phải mỗi tháng máu của nàng làm thuốc để hắn dùng, để thanh trừ toàn bộ tàn độc trong cơ thể hắn, hơn nữa là không thể có thai máu của nàng, nếu không có như vậy, giá phải trả chính là 10 năm tuổi thọ của hắn. Sinh hài tử hạ, sẽ hại hắn, nếu lấy hài tử xuống, sẽ tổn bị thương tim của hắn, cho nên nàng lựa chọn bất định, cho nên nàng thống khổ, mà khi nhìn đến dáng dấp mừng rỡ như điên của hắn, nàng không nỡ thấy hắn mất đi nụ cười này, cuối cùng hạ quyết tâm, nàng muốn sinh hài tử hạ, đồng thời vĩnh viễn sẽ không nói cho hắn biết tình hình thực tế, nàng vĩnh viễn bồi hắn, để hắn vĩnh viễn vui vẻ, nếu hắn đi, nàng liền bồi hắn cùng đi, sợ gì, ta chính là muốn cho tất cả mọi người biết, ta sắp là cha rồi. Lãnh Triệt cười đến vui vẻ, đáy lòng kích động không thôi, vui vẻ xoay xoay, sau đó đem Ôn Nhu bỏ vào trên giường, cúi đầu hôn lên mi tâm của Ôn Nhu, cười, A Nhu, ta sắp làm cha rồi, hắn chưa từng có nghĩ tới, một ngày hắn cũng sẽ có hài tử, hơn nữa còn là hài tử của nàng và hắn, vậy làm sao có thể để hắn không vui vẻ. A Nhu, đa tạ nàng. Lãnh Triệt hạ xuống môi xuống thâm tình hôn lên môi của Ôn Nhu, cảm ơn nàng. Để ta lúc còn sống gặp nàng, cảm ơn nàng, không ngại ta không vứt bỏ ta, cảm ơn nàng, ta cho rằng cả đời này vô pháp có được thứ gì. Lần đầu tiên Ôn Nhu cười đến hết sức e thẹn, đem mặt chôn thật sâu trong lồng ngực Lãnh Triệt, ôm chặt hắn, nàng làm sao không phải cảm ơn hắn, nàng chẳng bao giờ nghĩ tới có thể làm bản thân chân thật, cũng chưa từng nghĩ tới sẽ yêu một người. Đây là một trừ tịch chi ra đẹp nhất, một đêm này, hai người chăm chú ôm nhau. Đều là chưa chợp mắt, Lãnh Triệt ở bên tai Ôn Nhu nói rất nhiều lời, Ôn Nhu ở trong ngực hắn ấm áp cười nghe, cảm thấy đây đại khái là đời này của hắn chưa bao giờ nói nhiều như vậy. A Nhu, có thể có trách ta lúc trước không có cho nàng một hôn lễ đẹp nhất. Lãnh Triệt dùng ngón tay vuốt ve mặt của Ôn Nhu, nhẹ nhàng thổi khí. Đó đã là thu hút sự chú ý của vạn người rồi, Ôn Nhu nghe lời nói của Lãnh Triệt, tâm trạng không có chút nào muốn trách hắn. Dù sao ai cũng không muốn thú một nữ tử từng cùng người bỏ trốn, lúc đó tuy là Thanh Vương hướng Vương Thượng, tạo áp lực để Vương Thượng không thể không hạ thánh chỉ, nhưng hắn có thể lúc nàng gả qua cửa liền hưu nàng, bởi vì chỉ cần hắn muốn, không có gì là hắn làm không được, thế nhưng hắn không có làm vậy, hắn vẫn cho nàng một cái, nha, năm đó nàng cũng không thèm để ý những thứ này, thế nhưng lại không nhịn được, nghĩ muốn đùa hắn, muốn biết hắn sẽ có phản ứng thế nào. Vậy không tính, Lãnh Triệt đột nhiên sụ mặt xuống, đem Ôn Nhu càng ôm chặt một phần, trong giọng nói sinh ra một phần buồn bực, nàng bị vạn người chú ý là vì người khác, lại không phải là bởi vì hắn, huống hồ hắn vừa nghĩ tới Nghiêm Vô Ly, còn đã từng hai lần đến Yên Thủy Các là còn từng gọi, Nhu Nhi, để hắn càng buồn bực, ta sẽ vì nàng bù lại. Ôn Nhu trong lòng Lãnh Triệt cười ra tiếng, quả nhiên, tâm trạng vui. Mừng đến nhịn không được dùng cằm cà cà ngực của hắn, vừa thân thể của Lãnh Triệt rồi đột nhiên cứng đờ. A Nhu đừng làm rộn, Lãnh Triệt đem Ôn Nhu ôm chặt rất lâu, dùng cằm đặt trên đỉnh đầu nàng, không cho nàng tiếp tục lộn xộn. Nàng nếu là lại loạn như vậy động hắn không muốn không nhịn được, hôm nay nàng cực dễ liền có thể lay động tim của hắn, thế nhưng hắn không thể phóng túng bản thân, nàng đang mang thai, đừng làm rộn, ân, bù, Triệt phải như thế nào bù cho ta. Nhìn Lãnh Triệt nói nghiêm túc như vậy, Ôn Nhu lại muốn trêu chọc hắn, để ta nghĩ, Lãnh Triệt đột nhiên trở nên nghiêm túc, A Nhu muốn ta bù thế nào, xỏa đầu gỗ, Ôn Nhu vừa cười, lại tiếp tục cọ đầu vào ngực hắn, nhìn môi mỏng của hắn khêu gợi, liền nhịn không được nhẹ nhàng hôn một cái, thẳng quậy đến tâm Lãnh Triệt loạn cả lên, hai gò má vừa không tự chủ được hiện lên phi sắc, ngoại trừ ôm chặt Ôn Nhu, hắn cũng không có cách nào, chọc cho Ôn Nhu ngọt ngào ấm. Áp, cùng ngươi nói đùa thôi, xỏa đầu gỗ, quả nhiên là kẻ ngu si, nếu là nàng muốn cho hắn bù, hà tất đến lúc này, nghĩ đến cái đề tài này cứ như vậy nói xong hắn có lẽ sẽ không vui, Ôn Nhu liền đem trọng tâm câu chuyện ngăn lại, Triệt thích nam hài nhi hay là nữ hài nhi, chỉ cần hài tử của chúng ta, bất luận nam hài nhi hay là nữ hài nhi, ta đều thích, Lãnh Triệt cương chiều nói, miệng lưỡi trơn tru, thế nhưng nghe cũng rất hạnh phúc. A Nhu thế nào nghe ra ta miệng, lưỡi trơn tru, ta nói đều là lời nói thật, tiểu nữ nhân, hắn không biết nàng đáng yêu như vậy, những câu đều có thể kích thích tim của hắn, bất kể là nam hài hay là nữ hài, ta cũng sẽ chiếu cố thật tốt mẫu tử các nàng thật tốt. Ân, Ôn Nhu trong ngực hắn khẽ gật đầu một cái, những ngày kế tiếp, ta sẽ tận lực mỗi ngày đều bồi nàng, Lãnh Triệt nhẹ nhàng vuốt ve tóc đen của Ôn Nhu, trìu mến nói. Do ta tự mình tới chiều cố nàng, nhưng mà Ôn Nhu cũng cười khẽ lắc đầu, đại di còn có nhiều chuyện cần ngươi làm như vậy, có thể nào đem thời gian đều tiêu tốn trên người ta, huống hồ tự ta chăm sóc mình đọc vê kép, không cần Triệt ngươi tự mình chiều cố, nếu hắn đem tâm tư đều đặt ở trên người nàng, thì không phải là nàng yêu hắn, nàng làm sao cam lòng bởi vì có thai mà đem hắn buộc bên người. Đế đô không an ninh, ta sợ nàng gặp nguy hiểm, Lãnh Triệt nhíu mi lên, chỉ có hắn bên người nàng, mới có thể để hắn cảm thấy nàng là an toàn, ta không cần ngươi chiêu cố, tự ta không có nguy hiểm, Ôn Nhu nói, há mồm cắn cằm của Lãnh Triệt, như dỗi một dạng, nàng không phải ngay cả bản thân cũng không chiếu cố được, nàng không muốn cũng sẽ không trở thành ràng buộc của hắn, không cần hắn làm như vậy, mâu quang của Lãnh Triệt bỗng nhiên run lên, xuyên thấu qua mâu tử của Ôn Nhu tựa hồ thấy được nghĩ cách đáy lòng của nàng, đem cầm dưới rút ra khỏi hàm răng nàng, cúi đầu chiếm hữu môi nàng, yêu thương liếm, Ôn Nhu dần dần, trong ngực hắn hóa thành nhu miên. Lãnh Triệt hôn vào trên trán mi môi trên của Ôn Nhu, chậm rãi kéo dài xuống, Ôn Nhu tựa hồ trầm luân trong mê tình của Lãnh Triệt, bỗng nhiên nghĩ đến không thể như vậy, muốn đẩy hắn ra, phát hiện mình cánh bị hắn ôm đến không nhúc nhích được. Không, Ôn Nhu vừa mới muốn nói, lại bị Lãnh Triệt hôn ngăn chặn, lời nói tại miệng bị Lãnh Triệt làm cho thành nỉ non, ngô, không thể, ân, A Nhu, không phải sợ, ta sẽ không làm nàng cùng hài tử đau. Lãnh Triệt nhẹ nhàng liếm môi của Ôn Nhu, thanh âm Ôn Nhu trầm thấp, thanh âm trầm thấp mang theo lực lượng đầu độc, để Ôn Nhu căn bản vô pháp cự tuyệt hắn, mà là cánh tay ôm cổ hắn chặt hơn. Ân, Ôn Nhu mỉm cười để nhiệt lưu trong thân thể Lãnh Triệt chợt phun trào, dưới ánh nến, yêu say đắm lưu luyến. Trừ tịch qua đi, trong cung liền sắp cử hành đại triều hội một năm chi thủy, tại đại triều hội, vương thượng phải lấy quấn chi đại sự trong nhất nhất. Cùng quan viện thương nghị, sau đó quyết định, phân công người đi hoàn thành, bởi vì là đại triều hội trong vòng một năm, cho nên phi thường quan trọng, mà nay đại triều hội năm nay, chủ yếu nhất có hai chuyện, một kiện là đại điển quan lễ của vương thượng, một cái khác đó là vấn đề của hậu cung, nói vô luận như thế nào vương thượng trong năm nay phải nạp phi lập hậu, quan viên hô cấp thiết, vương thượng chỉ có thể đáp ứng, tâm trạng cũng cảm thấy phiền não, đến nỗi hắn còn chưa cùng quan viên tinh tế thương nghị thế nào lợi dụng cơ hội hải quốc nội loạn, liền sớm cho giải tán, trở lại thư phòng Lãnh Hạo vẫn như cũ phiền não, ngồi xuống cầm một quyển triết tử cũng không có nhìn mấy hàng chữ chỉ ngây ngốc ở đó, tiểu an tử biết trong lòng hắn phiền não, cũng không dám nói nhiều, chỉ cẩn thận ở bên hầu hạ, vương thượng, bạch vương gia ở bên ngoài cầu kiến, ngay khi Lãnh Hạo tựa ở lưng ghế dựa nhắm mắt dưỡng thần, một tiểu thái giám tiến đến, khom người bẩm báo nói, mau mời tiên đến. Lãnh Hạo bỗng nhiên mở mắt ra, đại ca, đến thật đúng lúc. Vâng, tiểu thái giám khom người xin cáo lui, chỉ chốc lát sau, Lãnh Triệt một thân quan bào liền đi đến, hạ thần gặp qua vương thượng vạn an. Lãnh Triệt hướng Lãnh Hạo ôm quyền chắp tay, rất là cung kính, đại ca, ta đã nói qua bao nhiêu lần rồi, thời gian không có người khác ngươi không cần khom mình hành lễ. Lãnh Hạo từ trên ghế đứng lên, đi tới trước. Mặt Lãnh Triệt tự mình đỡ hắn, có chút tả oán nói, vương thượng, quân chi lễ không thể loạn. Đại ca, Lãnh Hạo có lúc vì Lãnh Triệt nghiêm trang khiến cho bất đắc dĩ, hiện tại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ khoát khoát tay, được, sẽ theo đại ca, sau này ta cũng không nói ngươi nữa. Vương thượng đang vì chuyện nạp phi lập hậu phiền não, ngoại trừ việc này còn có thể có chuyện gì? Lãnh Hạo bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, tựa như chờ mong nhìn Lãnh Triệt, đại ca ngươi đến rất lúc, mau dạy ta nên làm thế nào, vương thượng đã sớm qua thú thê chi niên, quả thực nên nạp phi lập hậu, hậu cung đại di trống không, tóm lại không phải là chuyện tốt, vương thượng cũng nên lo lắng chuyện con nối dòng, bằng không giang sơn đại di này ngày sau ai đến kế thừa, cùng phiền não của Lãnh Hạo muốn so sánh, Lãnh Triệt thoạt nhìn không thể nghi ngờ lãnh tĩnh cực kỳ, lạnh nhạt trong giọng nói tràn đầy chuyện đương nhiên, đại ca, đám đại thần nói. Như vậy, thế nào ngươi cũng nói như vậy, Lãnh Hạo hiển nhiên là nóng nảy, muốn nữ nhân hậu cung đến thì có tác dụng gì, nếu không phải là có nữ nhân hậu cung, đại di cũng sẽ không giống như ngày hôm nay vậy, Lãnh Hạo không có đem chuyện nói thẳng ra, thế nhưng Lãnh Triệt biết hắn nói nữ nhân hậu cung này, là chỉ Thái Hậu, cũng là bởi vì Thái Hậu, Lãnh Hạo chậm chạp không muốn nạp phi lập hậu, chỉ sợ Thái Hậu ở bên cạnh hắn xếp vào tai mắt, khó lòng phòng bị, vương thượng chậm chạp không nạp phi không lập hậu cũng không phải biện pháp, lẽ nào vương thượng muốn cứ vậy kéo dài, để đại di không người nối nghiệp. Lãnh Triệt làm sao không biết ý nghĩ trong lòng Lãnh Hạo, lo lắng của Lãnh Hạo làm sao không phải lo lắng của hắn, chỉ là việc này thật không thể kéo dài được nữa, nếu lại chậm trễ, chỉ biết dẫn phát triều thần bất an, dám thỉnh đại ca dạy ta. Lãnh Hạo bị Lãnh Triệt nói đế vô pháp, chỉ có thể hướng Lãnh Triệt khom người thật sâu, cầu Lãnh Triệt vì hắn nghĩ ra một biện pháp vẹn toàn đôi bên, hắn làm sao không biết việc này không thể kéo dài, cũng chính vì vậy hắn mới cảm thấy phiền não không gì sánh được. Căn cứ thế phương pháp di quốc, vương thượng nạp phi lập hậu không quy định, toàn bằng ý của vương thượng, thế nhưng, Lãnh Triệt thần tình nghiêm túc nhìn Lãnh Hạo, vương thượng khi biết tình thế triều đình đại di hôm nay, đương biết mình nên làm như thế nào. Lãnh Hạo cũng ánh mắt kiên định nhìn Lãnh Triệt, âm thanh nói năng có khí phách, ta biết, hắn là đế vương di quốc, sinh không vì mình, tử không vì mình, yêu cùng không yêu, cũng không vì mình, ý tứ của đại ca hắn minh bạch, hắn không thể lại giống như tiên đế chỉ đem nữ tử mình thích nhét vào hậu cung, điều hắn phải làm, chính là hôn nhân chính trị có ích cho đất nước, trước mặt gia quốc, tình ái của bản thân không đáng nhắc tới, hắn biết được đạo lý này, hắn cũng tin tưởng vững chắc đạo lý này. Chỉ là, đây là hắn của lúc đó, lại có ai biết, tương lai có chuyện khó dự liệu, hiện nay lời thề son sắt của hắn, cuối cùng biến thành lục bình chìm nổi bất định, như vậy, không cần ta nhiều lời, vương thượng cũng biết nên như thế nào hạ chỉ rồi, bọn họ là vừa sinh ra đã định trước số phận khổn buộc chung một chỗ với hoàng thất, rất nhiều chuyện từ vừa mới bắt đầu liền quyết định không phải do bọn họ làm chủ, ta minh bạch. Lãnh Hạo khẽ vuốt cằm, như vậy hạ thần xin được cáo lui trước. Ân, Lãnh Triệt đi rồi, Lãnh Hạo chậm rãi đi ra thư phòng, đứng chắp tay ở trên bậc thang tầng tầng cao cao, nhìn trời dần dần sáng, nội tâm dị thường trầm trọng. Loan Hoàng Cung chỉ thấy ba nữ tử trẻ tuổi dáng người thướt tha, hình dạng xinh đẹp động nhân cúi đầu đứng ở trước mặt Thái Hậu, trên mặt Thái Hậu cười khẽ làm cho các nàng cảm thấy hưng phấn, thế nhưng Thái Hậu cảm thấy các nàng đem vương thượng hầu hạ thật tốt, mới cố ý đem các nàng gọi tới tưởng thưởng các nàng một phen, tuy rằng mỗi lần cùng vương thượng hoan du đều là tắt hết nên, lúc xong việc liền đứng dậy rời khỏi, làm cho các nàng nhìn không thấy đích thực dung của vương thượng, thế nhưng dường, các nàng lại tinh tường cảm thụ được nhiệt tình, như lửa cùng hưởng thụ thực cốt của vương thượng, thậm chí còn cảm thụ được hắn đối với các nàng lưu luyến vong phản, cũng mặc kệ bọn họ triền miên thế nào, vương thượng xong việc cũng sẽ bỏ đi, vô luận các nàng cầu xin hắn lưu hắn lại thế nào hắn cũng thờ ơ, mặc dù như thế, vương thượng ban đêm như trước thường xuyên cùng các nàng hô vân hoán vũ, như vậy có thể thấy các nàng đem vương thượng hầu hạ đến cực tốt. Ba người các ngươi, hầu hạ vương thượng được bao lâu? Trong tay Thái Hậu đang cầm một chén trà nóng, trên mặt tuy là cười, hai mắt cũng lạnh lùng, thế nhưng các nàng ai cũng không thấy được. Hồi Thái Hậu, nửa năm có thừa, một nữ tử trong đó nhỏ giọng hồi đáp. Nửa năm có thừa, tốt, Thái Hậu nhẹ nhàng thủ sẵn ly ngọc, mâu tử bỗng nhiên khẽ híp một cái, nửa năm qua, ba người các ngươi hầu như hàng đêm cùng vương thượng Vu Sơn, có thể có ai, có tài cán vì vương thượng hạ sinh long tự. Lời nói của Thái Hậu để lòng của ba người đột nhiên mát lạnh, vì nữ tử nói chuyện trước đang muốn tựa đầu cực thấp, nhưng mà nàng lại cảm thấy cằm mát lạnh, cằm mình đã bị Thái Hậu nắm, cố sức giơ lên, đột nhiên cảm giác được mâu tử của Thái Hậu. Trong nháy mắt trở nên dữ tợn, nói, Thái Hậu thiếu điều đem nữ tử ăn sống nuốt tươi, dưới ánh mắt hai nữ tử còn lại cả lưng hàn thấu, mừng rỡ lúc đầu từ lâu tiêu tán sạch sẽ, hiện nay trong lòng chỉ có sợ hãi. Hồi Thái Hậu, tiểu nữ không biết, nữ tử chiến chiến căng căng rất là điềm đạm đáng yêu, bộ dáng như thế lại làm cho Thái Hậu trong mắt hàn ý càng sâu, không biết, Thái Hậu nắm thật chặt cằm của nữ tử. Móng tay lướt qua nét mặt trơn chuột của nàng, để nữ tử nhịn không được lạnh run, ba người các ngươi cùng vương thượng luân phiên hoan ái nửa năm có thừa, dĩ nhiên nói không biết, khá lắm Lãnh Hạo, giả bộ thật là giống đến cực tốt, tuy nàng mỗi ngày phái người trông coi, vẫn như cũ có thể làm được chuyện để cho nàng không biết, giả bộ thật đúng là tốt, đến nàng cũng lừa gạt được, tìm thế thân, lăn long thác, ngây thơ vô tri, đều là hắn làm cho nàng xem. Nếu không phải là hắn tự mình xé rách sắc mặt làm bộ ngây thơ, vô tri của mình, sợ là nàng vẫn luôn chẳng hay biết gì, tốt, đáy lòng của Thái Hậu là hận, bỗng nhiên thủ hạ dùng một chút lực, đem móng tay đâm vào da thịt trơn bóng của nữ tử, a trên mặt truyền tới đồng cảm để nữ tử hoảng sợ kêu thành tiếng, vì bảo trụ mặt mình muốn tránh khỏi tay của Thái Hậu, nhưng mà nàng càng dãy giụa, móng tay càng cắm sâu vào mặt của nàng, bỗng nhiên thái hậu buông lỏng tay, nữ tử liền điệt ngồi dưới đất, trên má trái đã xuất hiện vết máu, rõ rệt, vết thương kéo dài đến cằm, à mặt của ta, nữ tử kinh khủng muôn dạng giơ tay lên muốn che mặt mình, thái hậu mặt không thay đổi nâng trà trong tay, đem ly trà nóng hổi hất vào trong mặt nữ tử, à một trận đau nhức chuyển đến, nữ tử đau đến ngất đi. Hai tên nữ tử bên cạnh nàng từ lâu sợ đến đầy mặt trắng bệch, vội vã quỳ trên mặt đất, người đến, có nô tài, đem nàng mang xuống, rách vài dấu trên mặt nàng, sau đó ném xuất cung, thanh âm, lạnh lùng của thái hậu chút nào cũng không giống như là xử trí một người, mà là giống như xử trí một kiện vật, không làm được chuyện nàng muốn làm, giữ lại gương mặt này cho nàng còn có ích lợi gì, vâng, nô tài liền đi, thái hậu tha mạng. Hai tên nữ tử nghe xong thái hậu đối với nữ tử kia xử trí, không khỏi sợ nổi da gà, run rẩy thân thể liên tiếp dập đầu cầu xin tha thứ, các nàng đối với bụng của mình lòng tin tràn đầy, có thể các nàng lại làm sao biết vì sao? Nửa năm qua bụng của các nàng một chút phản ứng cũng không có, các nàng là người của thái hậu, biết thái hậu không thể đắc tội, biết được đắc tội thái hậu cũng chỉ có thể sống không bằng chết, tha mạng, ha ha ha ha. Phảng phất như nghe được chuyện cười lớn trong thiên hạ, thái hậu bỗng nhiên phá lên cười, tha mạng, vậy ai tha cho thất gia của nàng một mạng, thất gia đã chết, lòng của nàng tựa như cho nguội, nàng nói qua, thất gia vừa chết, nàng muốn toàn bộ đại di vì hắn, chôn cùng, người đến a, ánh mắt của thái hậu dữ tợn mà đáng sợ, có nô tài, hai nữ nhân này, tặng cho các ngươi, mặc cho các ngươi thưởng thức. Thái hậu ngắn gọn một câu nói đem hai nữ tử trong nháy mắt đánh xuống địa ngục, thẳng so với làm quân kỹ còn để người khác cảm thấy sỉ nhục hơn. Nô tài tạ qua thái hậu, nhìn hai mỹ nhân như hoa như ngọc, ánh mắt của thái giám chợt sáng lên. Thái hậu tha mạng a, nữ tử cầu xin tha thứ tiếng giống thê lương vang lên, rút gân lưỡi, mang xuống, Loan Hoàng cung khôi phục an tĩnh trước sau như một, chỉ có thái hậu một mình lẳng lặng ngồi ở trên quý phi tháp. Thái hậu, thời thần không còn sớm, người nên nghỉ ngơi một chút, tiểu lý tử bưng một chén ninh thần thang đi tới bên người thái hậu, nhìn thái hậu biểu tình suy nghĩ viễn vong, khẽ thở dài một tiếng, nhỏ giọng kêu, tiểu lý tử, thái hậu thật lâu mới lấy lại tinh thần, nghiêng đầu nhìn tiểu lý tử bên cạnh thân, lần đầu tiên phát hiện tóc của tiểu lý tử chẳng biết lúc nào đã có chút bạc rồi, chẳng bao lâu sau, đây cũng là niên thiếu hăng hái. Không khỏi khổ sáp cười, có thể cũng chỉ có trước mặt tiểu lý tử, nàng mới có thể biểu lộ ra được bản thân chân thật, nghỉ ngơi, bổn cung muốn ngủ không bao giờ tỉnh lại nữa, thái hậu, người lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, nhìn dáng dấp tiểu tụy của thái hậu, tiểu lý tử chỉ cảm thấy tâm trận trận đau nhức, hắn vì nàng hy sinh nhiều như vậy, mắt của nàng thủy chung chứa người khác, hắn không oán không hối hận, chỉ nguyện nàng có thể vui vẻ, hắn luyến tiếc thấy nàng thương tâm. Nô tài vì người bưng tới ninh thần thang, người mau uống rồi nghỉ ngơi một chút đi, người đã lâu không có nghỉ ngơi tốt rồi, bổn cung thế nào có thể ngủ, vừa nhắm mắt, trước mắt hiện lên một cáo trao mày, một ý cười của hắn, bên tai quanh quẩn đều là thanh âm của hắn mà nàng yêu thích, tất cả đều là hắn, để cho nàng thế nào ngủ, được, thái hậu, tiểu lý tử cảm thấy đau lòng càng sâu, tiểu lý tử, ngươi biết loại đau này, không phải sao? Thái hậu đau thương nhìn tiểu lý tử, duỗi tay chạm nhẹ vào ngực hắn, nàng biết hắn yêu nàng, thậm chí không tiếc vì nàng, tiến cung làm thái giám, chỉ vì muốn có thể bên nàng chiếu cố nàng, thế nhưng nàng cho tới bây giờ một mắt cũng chưa từng nhìn hắn, lại không biết năm tháng như thế chẳng tha người, hắn cũng ở trong thâm cung chậm rãi nàng, nàng thậm chí đã quên hắn vốn là tên gì, vâng, tiểu lý tử khổ sáp cười, từ khi hắn thấy nàng lần đầu. Liền quyết định cả đời này của hắn đều vượt qua trong thống khổ, thế nhưng hắn dứt khoát, không nghĩ tới người cuối cùng bồi bổn cung, sẽ là ngươi. Thế nhưng trong lòng nàng người kia, lại hết lần này tới lần khác không phải hắn, trời cao trêu người, tiểu lý tử, ngươi vẫn bồi bổn cung, phải không? Vâng, nô tài sẽ vẫn bồi bên người người, hắn tuyệt sẽ không để nàng một mình, vô luận sinh, vô luận tử, nô tài cũng sẽ bồi người. Bởi vì ta yêu người, phù dung, những lời này nếu như hắn nói cho ta nghe, tốt biết bao nhiêu, thái hậu tự diễu nở nụ cười, mặt tiểu lý tử lộ vẻ đau đớn cũng không nói được một lời, ẩn nhẫn ở di quốc mấy năm nay, cùng là vì hắn, hôm nay hắn mất, bổn cung coi chừng có ích lợi gì, nên đã đến lúc kết thúc tất cả rồi. Thái hậu chậm rãi từ quý phi tháp đứng lên, trong mắt đau thương dần dần bị quyết tuyệt thay thế, biết nên làm như thế nào, nô tài hiểu rõ, nô tài liền đi làm, chấm đã, có chuyện cần bổn cung tự đi làm, thay bổn cung chuẩn bị thân xiêm y. Vâng, cứ cho là mấy năm nay nàng hy sinh chỉ bị hủy đi trong chốc lát, nàng cũng thế có biện pháp đem triều đình đại di hủy đi. Trên bàn của Ôn Nhu xếp chồng sách cao cao, đây là nàng cố ý để túc dạ, từ kho Tây Uyển mang điển tịch ghi chép dân sinh cùng quân tranh của đại di, từ trước đến nay, còn có thư tịch ghi chép những quốc gia khác có liên quan đến phong chi đại lục. Ôn Nhu một bên tinh tế đọc, một bên ghi chú gì đó trên giấy, suy tư. Ôn Nhu càng nhíu mi lên, lấy thêm mấy quyển còn thừa lại chưa kịp xem, đại đồng tiểu dị, không khỏi gác bút lông trên tay lại. Lấy tay đè huyệt thái dương xuống hơi thu mắt về, di quốc rơi đến các tiểu quốc quanh thân cũng dám tùy ý khi dễ, quốc nội tất có mầm tai họa khiến đại di suy thoái, nàng vốn tưởng rằng đại di bất quá là yếu, lại không nghĩ rằng sẽ yếu. Như vậy, nếu không làm gì đó, ắt sẽ bị nước khác thôn phệ. Vương Phi, người nên dùng cơm chưa rồi, ngay lúc Ôn Nhu nhắm mắt suy nghĩ, thanh âm cung kính của Duẫn Nhi vang lên bên tai, ân. Ôn Nhu khẽ gật đầu, Vương Phi người hai ngày này không ngủ xem sách, nếu để cho Vương gia biết, sẽ không cao hứng. Duẫn Nhi nhỏ giọng tả oán nói, Vương gia hai ngày này bận rộn đến không thể phân thân đến Yên Thủy Các, Vương Phi liền ôm những cuốn sách này mà sống, nàng khuyên bao, nhiều cũng như không khuyên, Vương gia đã dùng qua ngọ thiện. Ôn Nhu lại không đem lời nói của Duẫn Nhi cho vào trong tai, hỏi. Đại quản sự Túc Dạ đã mang cho Vương gia rồi, Vương Phi không cần lo lắng. Duẫn Nhi còn tưởng rằng Ôn Nhu là lo lắng cho Lãnh Triệt chưa dùng thiện, xem ra Vương Phi cuối cùng cũng đem tâm tư từ trong sách ra rồi. Đem ngọ thiện bưng tới đi, ta ở chỗ này dùng liền đi Tây Uyển một chuyến, Duẫn Nhi ngươi không cần ở bên hầu hạ, việc khẩn cấp, không thể kéo dài được. Vương Phi, người dùng xong ngọ thiện phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Nói nhiều, nhanh đi đem ngọ thiện bưng tới. Vâng, nô tỳ làm ngay. Duẫn Nhi bất đắc dĩ lui xuống, dùng qua ngọ thiện, Ôn Nhu đang muốn ra khỏi phòng, Duẫn Nhi liền vội vàng đem áo khoác lên vai nàng. Ôn Nhu khẽ vuốt cằm, đi công thự Tây Uyển, tất cả quan viên lui tới không ngớt, cũng đâu vào đấy, nhất là bận rộn vì quan lễ của vương thượng, hai là vì chuyện chuẩn bị cho vương thượng nạp phi, hai sự kiện trên được xem là đại sự, không được qua loa, mọi người đều cúi đầu bận rộn chuyện của mình, cũng không ai chú ý tới Ôn Nhu xuất hiện. Ôn Nhu cũng là mới lần đầu tiên thấy được đại di trật tự cùng bận rộn, xem ra mọi chuyện lớn nhỏ của đại di đều trên tay hắn, đều có thể ngay ngắn rõ ràng. Ôn Nhu nhợt nhạt cười, tiếng đến gian phòng thứ hai dành riêng cho thừa tướng Bạch Vương xử lý công việc, nhẹ nhàng gõ gõ cửa liền bước qua cửa. Vừa bước qua cửa chính là một biển sách. Để cho nàng nhất thời tìm không được Lãnh Triệt ở nơi nào, đem đồ bên trái bàn sách là được. Ngay lúc Ôn Nhu tìm kiếm thân ảnh của Lãnh Triệt, phía bên phải trong thính tử đằng sau giá sách truyền đến thanh âm lạnh, như băng bất cầu ngôn tiếu của Lãnh Triệt. Ôn Nhu mỉm cười liền bước đến nơi của Lãnh Triệt. Đồ đã buông xuống, thừa tướng đại nhân còn có gì phân phó? Ôn Nhu đi tới bên ngoài giá sách, nhìn Lãnh Triệt như trước cũng không ngẩng đầu lên đang lất lật xem quyển sách trong tay. Mi tâm cau lại, tựa hồ đang suy tư vấn đề, không khỏi cười nói, A Nhu, âm thanh cười khẽ của Ôn Nhu để Lãnh Triệt ngẩng đầu lên, lọt vào trong tầm mắt là mặt mày mỉm cười của nàng, mi tâm trong nháy mắt xòe ra, gấp quyển sách trên tay lại bước ra, A Nhu như thế nào đến, hai ngày này quốc sự quá nhiều, không có bồi nàng, trách ta rồi. Lãnh Triệt luôn luôn ánh mắt lạnh như băng khi nhìn đến Ôn Nhu chậm rãi trở, nên nhu hòa. Trong giọng nói mang theo vị đạo xin lỗi, thật đúng là một ngày không gặp quân, như cách ba thu. Ôn Nhu nhìn Lãnh Triệt đầu vỗ lại cảm thấy vừa đáng yêu, nhịn không được trêu ghẹo nói, nam nhân này, quả nhiên là đụng đến chuyện liên quan đến tình ái, sẽ trở nên vô cùng đầu vỗ, lẽ nào hắn thật cảm thấy nàng sẽ vì hắn hai ngày này, không bối mình mà cố ý chạy đến trách hắn. Quả nhiên, mặt Lãnh Triệt bỗng nhiên hơi ửng đỏ, nhất thời cũng không biết nên như thế, nào nói tiếp mới tốt. Chọc cho Ôn Nhu không nhịn cười được, tưởng thật, không có, lời nói của Lãnh Triệt ra cửa miệng, cùng trên mặt hắn đỏ ửng, có thật không có loại cảm giác giấu đầu lòi đuôi, để Ôn Nhu càng cảm thấy vui vẻ, cảm thấy hắn khả ái, Được rồi, Triệt, ta cũng không nói đùa với ngươi nữa, tới tìm ngươi, là muốn cùng ngươi nói chuyện. Ôn Nhu thu hồi nụ cười ở khóe miệng, thần tình bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, có thể ngồi xuống nói tỉ mỉ. Ôn Nhu chợt thay đổi thần tình để Lãnh Triệt biết nàng muốn nói tất nhiên sẽ không phải việc nhỏ, cũng hồi phục nghiêm túc cùng tinh táo, mặt hướng dựa vào bắc mà đưa tới hai ghế thái sư, dùng thái độ đối đãi với tri thức chi sĩ để đối với Ôn Nhu làm một động tác. Thỉnh, Vương Phi, mời ngồi. Vương gia, có từng nghĩ tới Đại Di tại sao lại yếu đến mức tiểu quốc cũng dám mơ ước? Ôn Nhu cũng không quanh co lòng vòng, nghiêm nghị ngồi xuống trên ghế, đi thẳng vào vấn đề. Cửu Tích Chi bệnh, triều đình hỗn loạn, nhìn như một mảnh tao nhã, kỳ thực quốc nghèo dân yếu, thương thị khó khăn, vô tinh tráng chi binh, vô hoàn mỹ khí giới, vô kiên cố hậu viên. Lãnh Triệt trầm giọng nói, nhãn thần âm trầm đến đáng sợ. Vương gia có thể có nghĩ tới thế nào để Đại Di thoát khỏi loại cục diện này? Ôn Nhu cũng nghiêm túc dị thường, nàng muốn giúp hắn, nàng phải giúp hắn, nhất định phải cùng hắn mặt đối mặt đem cục diện phân tích rõ ràng. Vương gia đại tài của triều đình, Ôn Nhu ở đây liền không lo nhiều lời, cũng không nói lời vô ích, Ôn Nhu chỉ là muốn hỏi, Đại Di có ruộng tốt, lại tại sao lại quốc nghèo dân yếu, thôn dự định xã lân của Đại Di, bình thường phát sinh việc cử tộc dùng binh khi đánh nhau, trong quân lại làm sao vô tinh tráng chi binh, Đại Di có thập vạn đại sơn, lại vì sao vô hoàn mỹ khí giới, còn có một triều đình Đại Di nghiêm túc, làm sao lại vô kiên cố hậu viên. Thanh âm của Ôn Nhu không lớn, lúc này lại như sóng quần cuộn gột rửa lòng của Lãnh Triệt, chấn động đến hắn hầu như nói không ra lời, khiếp sợ nhìn Ôn Nhu, sau đó bỗng dưng từ trên ghế đứng lên, hướng Ôn Nhu nghiêm nghị ôm quyền khom người, dám thỉnh Vương Phi dạy ta. Những thứ nàng nói, chính là vấn đề Đại Di cần phải giải quyết, hắn không phải chưa nghĩ qua vấn đề này, chỉ là nghĩ không có nàng nghĩ tới thấu triệt, phương pháp giải quyết cũng vẫn chỉ trong tham khảo. Còn có triều đình Đại Di nghiêm túc thanh minh là quan trọng, thế nhưng còn phải đối mặt với rất nhiều cần giải quyết, trước khi độc tố trong cơ thể hắn còn chưa thanh trừ, hắn cũng đã sớm suy nghĩ, thế nhưng chỉ cần hắn suy nghĩ sâu xa liền sẽ cảm thấy đau đầu như nứt ra, căn bản không phải do hắn có thể nghĩ ra phương pháp giải quyết hữu hiệu, hôm nay độc tố trong cơ thể hắn có thể trừ, lại liên tiếp tới chuyện của Thanh Vương biến loạn cùng Thái Hậu. Chỉ là trước mắt chính là triều đình Hải Quốc dung chuyển, bọn họ nhất thiết phải nắm cơ hội này hảo hảo sửa trị toàn bộ Đại Di một phen. Trong lúc này, nàng đề ra vấn đề liền có vẻ càng quan trọng hơn, trước mặt Đại Di quan trọng nhất, hiện nay mặc dù hắn tìm thật nhiều manh mối, nhưng vẫn chưa thể tinh tế thấy hết được, mà nàng nói, giống như là vì hắn mở thông một con đường phiền phức, trong nháy mắt để tất cả nghĩ cách của hắn đều rõ ràng. Chuyện trọng yếu hơn, hắn muốn nghe một chút ý kiến của nàng, hắn cảm thấy, nàng chắc chắn để hắn kinh hỉ. Một quốc gia có thể chiêu hiền đãi sĩ khí độ, tương lai Đại Di thật khiến cho người ta mỏi mắt mong chờ, không chút nào keo kiệt khen, lang lảnh khí độ như nam tử. Ôn Nhu không tin vương gia không thể nào ứng đối, mà nếu vương gia nhìn được như vậy, Ôn Nhu liền cùng vương gia nói một chút cũng không sao, nguyện nghe kỳ tường. Quốc sự chi nội vô hí ngôn, lúc này hai người, không giống quân, không giống phu thê, chỉ giống tri thức chi sĩ, ngoại, trừ cùng vương gia đến Tào Thành, Ôn Nhu có thể nói chưa từng ra khỏi đế đô, Ôn Nhu cứ cho là không ra khỏi đế đô, Ôn Nhu cũng biết Đại Di có đất đai lãnh thổ màu mỡ, vô luận nói như thế nào, cũng không đến mức quốc nghèo dân yếu, vương gia có thể giải thích nghi hoặc cho Ôn Nhu, Vương Phi nói không sai, Đại Di quả thực lãnh thổ màu mỡ. Vương Phi trung quy cũng là người trong khiêu phòng, trên giấy cuối cùng là cạn, Vương Phi chỉ biết một mà không biết hai, mặc dù thổ địa, Đại Di đông đảo màu mỡ, thế nhưng Đại Di bị lũ lụt tàn phá, một khi hồng thủy đột kích, cho dù ruộng tốt nhiều hơn nữa, cũng sẽ ở sớm chiều bị hủy bởi hồng thủy vỡ đê, hơn nữa triều đình Đại Di có Thái Hậu chấp trưởng 10 năm, cứ cho là may mắn tránh khỏi hồng thủy chi tập. Vương Phi nên nhớ, Thái Hậu sẽ giúp Đại Di tránh khỏi hồng thủy chi tập sao, ruộng tốt vô thu, bách tính sinh kề lấy cái gì đảm bảo, tuy cứu tế, hàng năm như vậy, coi như là có ban Đại Di, chỉ sợ từ lâu bị hủy rồi. Mâu quang Lãnh Triệt nặng nề, khẩu khí băng lãnh, lúc tiên đế tại thế, hắn liền dâng tấu qua chuyện lũ lụt thống trị ở Di quốc khẩn yếu, thế nhưng khi đó tiên đế hoa mắt ù tai, lúc tại hắn thần trí thanh minh muốn ứng đối với lũ. Cũng sẽ bị Thái Hậu đem việc này đè xuống,

chỉ là Ôn Nhu không có phát hiện, khi nàng không có chú ý tới, ở chỗ tối có 3-4 ánh mắt chăm chú nhìn nàng. Một gian trà lâu sát đường, Huyền Vương một thân hắc y dựa vào lan can lầu 2 sát đường mà ngắm, bên cạnh Mộc Phong vẻ mặt cung kính lo lắng, công tử, tân pháp thực tại khiến kẻ khác chấn động, có thật không nếu mở, đại di chỉ sợ, liền sẽ nhanh chóng quật khởi, công tử làm sao còn có thể trấn tĩnh như vậy, đi theo bên người công tử nhiều năm như vậy, hắn như trước vô pháp đoán được tâm tư của công tử, tân pháp cố nhiên để kẻ khác chấn động. Thế nhưng ngươi nghĩ trong lúc này, không nói đến nội ưu, họa ngoại xâm, đại di thực có thể đem tân pháp mở ra sao? Trên mặt Huyền Vương vẫn là một nụ cười như xuân phong như trong ngày thường, nhưng mà trong mắt Mộc Phong nhìn so với Sương Tuyết còn băng hàn. Hơn, Huyền Vương cười nhạt tiếp tục nói, đại ca tố như vậy, bất quá là dương đông kích tây, nếu muốn để tân pháp chân chính thực thi, đại di phải có một thời thế tương đối ổn định. Đại ca cho rằng triều đình Hải Quốc khập khiễng là lúc đại di thay đổi, thế nhưng chỉ sợ cái thời thế này, chân chính là ngày đại di tiêu thất trên đại lục này. Dương Đông kích Tây, Mộc Phong không giải thích được, nhưng mà trong mắt của hắn hiện ra sâu đậm khiếp sợ, đến hắn đều nhìn ra được. Triều đình Hải Quốc khập khiễng bất quá cũng là chuyện không lâu sau đó, vì sao công tử nói trước lúc này đại di liền không còn tồn tại nữa, lẽ nào đại di còn có thể bị diệt trong phút chốc? Dục từ ngoại hoạn, trước phải thanh nội ưu, triều đình không tịnh, nước liền không có một ngày bình an, còn nói thế nào quét sạch họa ngoại xâm, mà Thái Hậu, chính là ưu hoạn sâu nhất của triều đình đại di, ưu hoạn chưa trừ diệt, tân pháp đại di tuyệt đối không thể phổ biến, mà đại ca bọn họ muốn nhất diệt trừ, chính là Thái Hậu, bất quá là tạm thời ngụy trang ép Thái Hậu có ứng đối, sau đó mượn cơ hội này nhổ đi cái cọc đại họa gieo tai nạn. Và rắc rối cho đại di hơn 10 năm là Thái Hậu, thế nhưng khiến cho bọn hắn dự định vô cùng tốt, hắn làm sao có thể để bọn họ được như ý. Ý của công tử nói là, ban hành tân pháp là vì dụ xà xuất động, nếu không có như vậy, còn có giải thích thế nào? Đại ca, vì sao khổ tâm kinh doanh như vậy vì hắn? Người định giang sơn, bất quá, đôi mắt của Huyền Vương bỗng nhiên tiêu ý càng đậm, hay tay đặt lên lan can. Sau đó chỉ nghe ca một tiếng, một lan can kiên cố bót thành một khối, dẫn tới Mộc Phong lập tức cúi đầu, không dám nói nhiều hơn nữa một câu. Huyền Vương nhẹ buông tay, gỗ vụn liền rơi xuống trên mặt đất, chỉ là tân pháp này thật khiến cho người ta chấn động, mỗi một điều, đều là hắn chưa từng nghĩ tới cũng không ngờ tới, nhất là thưởng cho quân công, có thể nói là, để hắn chấn kinh đến tâm trạng thật lâu bất năng dẹp loạn. Toàn bộ thiên hạ đều là điều pháp thưởng cho quân công ngang nhau, không có người nghĩ không thích hợp, cũng chưa từng có người nghĩ tới cần sửa lại, đại ca, nghĩ như thế nào, không có gì ngoài thưởng cho có thể thay đổi, còn lại điều pháp thưởng cho canh chức, không có chỗ nào mà không phải là phấn chấn dân tâm, còn nếu là thử tân pháp ở đại di phổ biến mở rộng, liền chính như Mộc Phong nói, đại di sẽ rất nhanh quật khởi, đến lúc đó thiên hạ liền lại có một bố cục khác. Mà hắn phải làm, đó là duy trì hiện trạng của đại di, nói cách khác đó là duy trì bố cục thiên hạ trước mặt, không thể để cho đại di cường đại lên, thế nhưng cũng tuyệt không thể để cho đại di bị diệt. Thần Hàn Sỉ Vong đạo lý nói vậy người người đều biết, bọn họ phải cùng đại di gắn bó mà tồn tại. Mộc Phong, ta cho ngươi phát ra vũ thư âm phù, đã phát hết ra ngoài, trong mắt Huyền Vương nhìn vụn gỗ đầy đất, nặng nề hỏi. Công tử yên tâm, vũ thư âm phù từ lâu đã phát, ân, Huyền Vương khẽ vuốt cằm, xoay người đối mặt với Nhai Cảnh, nhìn một mảnh vui mừng của Nhai Cảnh trước mắt, khóe miệng một cái cười lạnh trào phúng, một người làm quan cả họ được nhờ vội vã như vậy, cũng biết có loại là khóc không ra nước mắt, là một đám ngu xuẩn vô tri a. Bỗng nhiên, trong tầm mắt của Huyền Vương hiện lên một thân ảnh quen thuộc, mặc dù đặt mình vào trong đám dân chúng tầm thường. Thế nhưng khí chất từ trong tán phát ra ngoài, để hắn liếc mắt liền có thể nhận ra nàng, khóe miệng Huyền Vương nụ cười dần lan ra, sau đó xoay người đi xuống lầu, Mộc Phong chỉ có đuổi kịp, lui ra, không cần theo, Huyền Vương cũng không quay đầu lại đuổi Mộc Phong cúi đầu ưng tiếng, liền nghỉ chân tại chỗ, không dám đi theo, chỉ có thể nhìn thân ảnh của Huyền Vương biến mất trong đám người trên phố, Ôn Nhu ở trên phố xá, nghe bách tính rộng rãi luận hoan. Thanh tiếu ngữ, tân pháp còn chưa phổ biến, liền một người làm quan cả họ được nhờ, nghĩ đến là bọn hắn từ trong tân pháp thấy được sự tình trước giờ chưa từng nghĩ qua, nhưng vẫn là làm bọn hắn phấn chấn, bởi vì bọn họ nghĩ vương thượng đem tân pháp báo cho toàn bộ bách tính đại di biết, tin tưởng vương thượng sẽ là phổ biến tân pháp, đây là chuyện không biết bao nhiêu thế hệ của bọn hắn mộng cũng không dám mộng, hôm nay bọn họ nghe được thấy được, cảm nhận được, bọn họ nhịn không được hưng phấn, bởi vì bọn họ tin tưởng tân pháp nhất định có thể phổ biến, làm sao bảo bọn họ không vui vẻ cho được. Nghĩ đến bách tính thực sự là người người đều ủng hộ tân pháp, đạt được ủng hộ của bách tính, gặp phải trở ngại lớn cũng được giảm thiểu, lúc này trở ngại lớn nhất là Nguyên lão cùng đám triều thần, bởi vì tân pháp tổn hại lớn nhất, liền là lợi ích của tộc môn phiệt nhân bọn hắn, những người này, còn có trở ngại lớn của Thái hậu, nếu là bọn họ thề sống, chết phản đối tân pháp, trở lực nếu so với phản đối của bách tính lớn hơn không biết bao nhiêu, triệt phải ứng đối như thế nào. Ôn Nhu chậm rãi đi tới một bên, cảm thụ được bách tính hưng phấn tản ra, một bên có chút suy nghĩ, bỗng nhiên cảm giác được một cổ lạnh lùng khó hiểu truyền đến, xoay người, bên cạnh chẳng biết lúc nào không thấy thân ảnh của Duẫn Nhi cùng Vân Lãng, nghĩ đến là có người cố ý đem Duẫn Nhi hai người tách khỏi nàng, những người này nhìn chằm chằm nàng, rất lâu rồi, không phải thì làm sao biết được nàng xuất phủ, xem ra đối phương thật là có tâm, để mắt nàng như vậy. Thế nhưng, người xem nàng là hạt cát trong mắt là ai? Ôn Nhu đưa tay vào tay áo, đặt ở chủy thủ trong tay áo, ngừng chân, nhãn thần lạnh như băng đảo mắt nhìn chỗ tối trong đám người. Chỉ là, tay nàng vừa đụng vào tay áo, liền có một con bàn tay trắng noãn thon dài chắn trên cánh tay nàng, đem cánh tay nàng nâng lên ép xuống, Ôn Nhu bỗng nhiên ngẩng đầu lọt. Vào trong tầm mắt là mặt Ôn Nhu tuấn Mỹ, Huyền Vương gia, Ôn Nhu có chút kinh ngạc. Làm sao nàng mỗi lần xuống phố đều gặp hắn, không cần kinh ngạc, cũng không cần động thủ, chỉ để ý theo ta đi là được, Huyền Vương mỉm cười, nói xong liền đi tới bên cạnh thân Ôn Nhu, cùng nàng một lượt tiến trước. Nhắc tới cung kỳ, Ôn Nhu vẫn chưa thấy Huyền Vương bất kỳ động tác gì, lại cảm giác được mới vừa rồi đột nhiên có một trận sát khí đang dần tiêu thất, sau đó hoàn toàn tiêu tán trong đám người, ba lần ở phố xá gặp phải tẩu tẩu. Không biết đây có phải là cùng tẩu tẩu có duyên phận. Huyền Vương nhu hòa cười, cúi đầu nhìn Ôn Nhu bên cạnh thân, chóp mũi còn có thể ngửi được mùi thơm ngát nhàn nhạt trên người nàng, để tim của hắn bỗng nhiên run lên, có thể thực sự là duyên phận cũng nói không chừng. Ôn Nhu không thể làm gì khác hơn là nở nụ cười, nàng cũng thật nghĩ không ra tại sao lại trùng hợp như vậy, cười nói, Huyền Vương gia còn nên nói là Ôn Nhu còn thiếu ngươi một nhân tình, xảo tiểu thiến hề. Mỹ mục phán hề, giai nhân Mỹ hề, tâm trầm túy hề, xem tẩu tẩu nói, tựa như ly là một tiểu nhân lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn một dạng. Ôn Nhu không dám xuyên tạc ý tốt của Huyền Vương ra. Đối với Huyền Vương, đáy lòng Ôn Nhu tổng bất chi bất giác toát ra một từ, chi kỷ, tương kiến không bằng ngẫu nhiên, không biết tẩu tẩu có thể thưởng qua, cùng ly ngồi xuống uống một tách trà. Huyền Vương ra, đã mở miệng, Ôn Nhu liền cung kính không bằng tòng mệnh. Như vậy, tẩu tẩu thỉnh, Huyền Vương biệt khai thân thể, hướng phần đường vừa mở làm một động tác thỉnh, Ôn Nhu mỉm cười, cũng không khách khí, liền theo Huyền Vương một lượt rời đi. Huyền Vương ra thực sự là rất có nha hứng, Ôn Nhu dựa vào lan can mà ngồi, nhìn trà tỉ một bên cẩn thận tỉ mỉ đang dùng tâm pha trà theo trình tự, sau đó đem nước trà thâm lục sắc, hai tay dâng tới trước mặt mình, hương trà thanh tâm, xông vào mũi, thản nhiên nói. Ly tự nhiên không so được với đại ca, suốt ngày vì quốc sự làm lụng vất vả, trên người Ly bất quá là chỉ là hư chức, trong ngày thường không quá nhiều chuyện để làm, nếu không tìm chuyện mình thích để làm, chẳng phải là muốn bản thân bị đè nén mà chết sao. Huyền Vương nâng ly trà trước mặt lên, khẽ uống một hớp cười nói, trà này gọi là Việt Ngô, rất là không sai, tẩu tẩu thỉnh nếm thử. Ôn Nhu khẽ nhấp một cái, cười nhạt nói, đích thật là trà ngon. Ly có chuyện trong lòng, không biết có nên hỏi hay không, Huyền Vương gia cứ hỏi, tẩu tẩu trong ngày thường đắc tội những người nào, vì sao ba lần hắn nhìn thấy nàng, đều xảy ra mâu thuẫn trên đường, Ôn Nhu chưa hề đắc tội qua người nào, về phần chuyện hôm nay, Ôn Nhu cũng là không biết gì. Ôn Nhu để ly trà trong tay xuống, trong lòng nàng là đang suy nghĩ vấn đề này, đến tột cùng là người phương nào đối với nàng động thủ mà đến tột cùng là đối với nàng, hay là đối với triệt. Bất quá chuyện hôm nay, vẫn là đa tạ Huyền Vương gia cứu giúp, bất quá là giúp một tay, nếu Ly đã biết tẩu tẩu thân trong nguy hiểm, làm sao sẽ làm như không thấy. Huyền Vương Ôn Nhu nói, nhất thời giữa hai người tỏ khắp một vị đạo mập mờ, bất quá nói đến, Ly cùng tẩu tẩu quả nhiên là rất có duyên phận. Ôn Nhu tự đánh ra, nghĩ nàng hôm nay suýt nữa gặp phải mai phục, có hay không sẽ phát sinh trên người Lãnh Triệt, vì đối với lời nói của Huyền Vương vẫn chưa quá để ý, lại uống một hớp trà, nhân tiện nói, canh giờ không còn sớm, Ôn Nhu phải hồi phủ, bằng không bọn hạ nhân tìm không được Ôn Nhu, lại khẩn trương, canh giờ vẫn còn rất sớm, tẩu tẩu không cần gấp. Tối nay có trò chơi dân gian, tẩu tẩu không muốn xem náo nhiệt sao? Mắt thấy Ôn Nhu làm như vô tâm cùng hắn tọa đàm, đáy mắt Huyền Vương hiện lên một luồng hàn mang, chợt tiêu thất, nét mặt vẫn là cười ấm áp, về phần trong Bạch Vương phủ, Ly có thể để người đến báo, tẩu tẩu cần gì phải gấp vào lúc này trở về. Nghĩ đến tẩu tẩu không phải sợ bọn hạ nhân lo lắng, mà là sợ đại ca lo lắng mới đúng. Nói đến đây, Huyền Vương không khỏi nắm thật chặt ly trà trong tay. Huyền Vương ra nói thê có ý gì? Ôn Nhu ngước mắt, nhìn con ngươi ôn hòa của Huyền Vương, có chút lạnh lùng hỏi. Bất quá là muốn lưu lại tẩu tẩu một lượt cùng xem náo nhiệt thôi. Huyền Vương có chút xin lỗi cười cười, thế nhưng Ly nói sai cái gì rồi? Chọc cho tẩu tẩu không thích. Ly bất quá là hâm mộ đại ca, có chút hận mình chơi bời lêu lổng mà thôi. Hôm nay đại ca là đại thần chấp chính. Vì để cho tân pháp có thể thuận lợi phổ biến, vương thượng càng đem trấn di kiếm giao cho đại ca, mà Ly vẫn như cũ chỉ có thể du lịch trên phò xá, với đất nước không hề có chỗ dùng gì đáng nói. Nói đến điều này, con người ôn hòa của Huyền Vương có chút nhàn nhạt đau thương, trấn di kiếm, trường kiếm thái tổ vương thượng nắm được. Giang Sơn Đại Di đã từng dùng qua, sau đó truyền qua các đời đế vương, tay cầm trấn di kiếm, tựa như đế vương đích thân tới. Giữ quyền sinh sát trong tay, cái mệnh vương cũng vô tội, trấn di kiếm, tượng trưng cho quyền lực trí cao cùng quang vinh, từ lúc đại di khai triều cho đến nay, người có thể đê cầm được trấn di kiếm có thể đếm được trên đầu ngón tay, vương thượng hôm nay đem trấn di kiếm giao cho Lãnh Triệt, liền tuyên cáo toàn bộ chuyện biến pháp của đại di toàn quyền, giao cho Lãnh Triệt. Huyền Vương nói để Ôn Nhu khiếp sợ, nàng tuy biết vương thượng nể trọng Lãnh Triệt đến phổ biến tân pháp. Thế nhưng nàng còn chưa biết vương thượng dĩ nhiên đem trấn di kiếm giao vào tay của hắn. Huyền Vương gia không cần hối hận, có chí chi sĩ tất sẽ không ẩn thân lâu trên phố mà không bị người phát giác. Hiện nay Ôn Nhu vô tâm cùng Huyền Vương nhiều lời, trấn di kiếm giao đến tay hắn, này liền biểu thị hắn đưa thân vào trong nguy hiểm không rõ bao lớn, nàng phải trở về bên người của hắn. Dứt lời, Ôn Nhu đứng lên, hướng Huyền Vương khẽ vuốt cằm nói. Thư cho Ôn Nhu thực sự bất năng bồi Huyền Vương ra xem trò chơi dân gian, đi đầu cáo từ, nếu tẩu tẩu cố ý rời đi, Ly cũng không lưu nữa, tẩu tẩu có cần Ly tiễn tẩu tẩu hồi phủ, đa tạ hảo ý của Huyền Vương ra, không cần như thế. Ôn Nhu nói xong, đạm đạm nhất tiếu, xoay người ly khai, đợi Ôn Nhu rời khỏi, nụ cười bên khóe miệng Huyền Vương dần dần trầm xuống, Mộc Phong, có thuộc hạ, chặn nàng, trong con ngươi của Huyền Vương. Chợt hàn quang dùng mình, công tử, này, Mộc Phong bỗng nhiên cả kinh, công tử, muốn làm gì, nàng chính là lớn uy hiếp của đại ca, mà đại ca là hạch tâm cốt của tân pháp, nắm uy hiếp này, ta muốn xem tâm của đại ca, là ở biến pháp đại di quan trọng, hay là nàng quan trọng, nhãn thần Huyền Vương vi liễm, cười đến âm trầm, vâng, thuộc hạ liền đi làm, Mộc Phong đột nhiên tinh thần chấn hưng, hắn còn. Tưởng rằng công tử là coi trọng nữ nhân kia mà không phải nàng không được, nguyên lai là hắn suy nghĩ nhiều, công tử tương lai là vương giả, nữ nhân như vậy thế nào xứng với công tử, cẩn thận hành sự, không thể để cho nàng biết là người phương nào gây nên, không thể gây tổn thương cho nàng, thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ liền đi, hắn muốn nữ nhân, đã đến trước mặt hắn, hắn làm sao lại để cho nàng rời đi. Huyền Vương nhìn đồ bày ra trước mắt, ly trà Ôn Nhu vừa dùng qua. Chỉ thấy nước trong ly tựa hồ động cũng không động tới, có thể thấy được nàng không yên lòng. Huyền Vương khẽ nâng tay lên, tay trái cầm lấy ống tay áo dài, tay phải cầm ly trà của Ôn Nhu lên, để lên mũi mình, nhắm mắt nhẹ nhàng ngửi, tựa hồ còn có thể ngửi được mùi thơm ngát thuộc về nàng, mỉm cười, há mồm ngậm vào thành ly nơi Ôn Nhu đã từng đụng qua, đem nước trà toàn bộ uống sạch xuống bụng, quả nhiên là, trà ngon. Ôn Nhu đi ra trà lâu, hướng bốn phía nhìn lại, nỗ lực tìm kiếm thân ảnh của Duẫn Nhi cùng Vân Lãng, cũng không có kết quả, liền tự bước về phương hướng của Bạch Vương phủ. Vương công tử, Ôn Nhu còn chưa đi được vài bước, phía sau liền truyền đến một tiếng khẩn trương, nghỉ chân quay đầu lại, chỉ thấy trong hốc mắt của Duẫn Nhi đầy nước mặt hướng nàng chạy tới, không khỏi mỉm cười, công tử người đến nơi nào, nô tỳ cũng không tìm được ngươi, nô tỳ thật lo lắng. Duẫn Nhi chạy đến trước mặt Ôn Nhu, đem nàng từ trên xuống, dưới hảo hảo kiểm tra một lần, xác định nàng vẫn hoàn hảo không hao tổn, nước mắt kềm nén không được nữa, kềm nén không được nữa vỡ đê, công tử, ta hồi phủ thôi, ta không xem trò chơi dân gian nữa, khóc cái gì. Nhìn vẻ mặt lệ ngân của Duẫn Nhi, Ôn Nhu thực sự là vừa tức vừa buồn cười, bất quá là bị hữu tâm nhân xử kế để cho bọn họ đi rời ra, nàng cũng không phải tiểu hài tử 3 tuổi, có gì lo lắng mà phải khóc. Nô tỳ lo lắng a, được rồi, ta ở nơi này, không có việc gì, hồi phủ thôi. Ôn Nhu nói xong, hướng bốn phía nhìn, Vân Lãng không cùng ngươi một chỗ, nô tỳ cùng Vân Đại ca phân công nhau tìm người. Hẹn canh giờ ở trước cửa hàng tơ lụa gặp mặt. Duẫn Nhi lau mắt, còn có chút sợ nói, đi thôi, cùng đến cửa hàng tơ lụa chờ hắn. Ôn Nhu vốn muốn nói bản thân đi đầu hồi phủ, ngẫm lại Duẫn Nhi nhất định phải theo nàng, liền không thể làm gì khác hơn là đổi giọng. Ân, Duẫn Nhi mới chậm rãi yên tâm, theo sát Ôn Nhu, nàng tuyệt không cùng Vương Phi thất lạc nữa. Dần dần sắc trời đã tối, trò chơi dân gian đã nhiệt nhiệt nháo nháo mà chuẩn bị bắt đầu. Ôn Nhu vốn định mướn một chiếc xe ngựa hồi phủ, thế nhưng hôm nay phố xá đâu còn chỗ cho xe ngựa chạy, ngồi xe ngựa không bằng chính nàng đi bộ còn nhanh hơn, vừa đi, một bên nghĩ ngợi chuyện liên quan đến Lãnh Triệt, mắt thấy đã nhanh đến giờ lên đèn, nếu là Túc Dạ từ trong cung thay gửi lời trở về gặp không được nàng, lo lắng, nhưng mà, phương, hướng của Bạch Vương phủ, Ôn Nhu càng lúc càng phát hiện huống quanh mình có chút sai, rõ ràng không phải là trong thành náo nhiệt nhất. Vì sao người quanh mình còn có thể càng ngày càng nhiều, thế nhưng nàng lại cảm giác được sát khí. Vân Lãng, mau dẫn Duẫn Nhi đi, hồi Vương Phủ, tìm Túc Dạ. Ôn Nhu chậm rãi chậm lại cước bộ, giảm thấp xuống âm lượng hướng Vân Lãng ra lệnh, mặc dù không biết mục đích của đối phương là gì, thế nhưng dù cho nàng kéo được, Vân Lãng cùng Duẫn Nhi không hắn kéo được, trước lúc đối phương cho là nàng còn chưa phát hiện, để cho bọn họ ly khai. Đáp ứng Thiên Du muội muội mang hoa quế cao mang nàng thích ăn nhất cho nàng, cũng quên mua, Duẫn Nhi mau trở lại mua một phần mang về, mau mau đi. Ôn Nhu cố ý nâng cao giọng, Vân Lãng liền theo Duẫn Nhi đi, hôm nay ta để hai người các ngươi chơi vui rồi, mua xong nhanh hồi phủ là được. Duẫn Nhi còn muốn nói không, Vân Lãng lại mạnh kéo nàng, để cho nàng không thể lên tiếng. Duẫn Nhi hiểu ý, ứng tiếng vâng, cũng không dám nói nhiều thêm một câu. Chỉ cắn thật chặt môi dưới cũng không quay đầu lại theo Vân Lãng ly khai. Ôn Nhu tiếp tục đi về phía trước, nghĩ Vân Lãng cùng Duẫn Nhi an toàn ly khai, mới dừng bước, lạnh lùng cười nói, các vị, cứ theo như vậy, không chê mệt sao. Ôn Nhu chợt ngước mắt, trong con ngươi hàn quang lạnh thấu xương, lộ vẻ băng lãnh cứng cỏi. Hoàng cung, giờ lên đèn, ánh sáng trên bàn đem thân ảnh của Lãnh Triệt che đến mù mịt, Lãnh Triệt chui trong đống sách. Hai tay đều cầm sách, trước mặt lại mở thêm một cuốn sách tìm kiếm cái gì, một hồi lại cầm bút lông chấm mực viết cái gì, hạ mí mắt có chút thanh hắc, dáng dấp làm như hồi lâu không thể ngủ ngon, nhưng mà hắn lại không hề tỏ ra buồn ngủ chút nào. Đây là một gian thư phòng Lãnh Hạo đặc biệt vì hắn chuẩn bị trong cung, cùng thư phòng của Lãnh Hạo liền nhau, thủ vệ cùng thư phòng của Lãnh Hạo nghiêm mật giống nhau, chỉ là thư phòng của Lãnh Triệt có thêm một chiếc giường. Hắn cũng không để những người còn lại đứng ở bên trong thư phòng của hắn, đó là Túc Dạ, cũng chỉ có thể ở ngoài cửa coi chừng. Trong mắt của hắn hiện nay chỉ có tân pháp, loạn trong giặc ngoài, hắn tựa hồ quên mất ngày đêm, đã quên bản thân đã tiến cung mấy ngày rồi, mỗi khi muốn trở về nhìn nàng, bản thân phát giác thực sự không thể ly khai, chỉ có thể để Túc Dạ mỗi ngày trở về cùng nàng truyền lời, hắn rất tốt, không cần lo lắng. Thời gian lật xem cuốn sách, một từ, Nhu bỗng nhiên tiến mi mắt, Lãnh Triệt không khỏi dùng ngón tay sờ lên chữ kia, nhẹ nhàng dựa trên ghế, hơi thu mắt về, trong đầu tưởng tượng dáng dấp của nàng. Tối nay, vẫn là hồi Vương Phủ một chuyến thôi, rất là muốn gặp nàng, ra, xin thứ cho Túc Dạ vượt không phép. Lúc này Túc Dạ bất chấp hàn ý trong con người Lãnh Triệt, ở trước mặt hắn cung kính cúi đầu, trong ngôn ngữ khó nén khẩn trương, Vương Phi không thấy, cũng tìm không được. Lời của Túc Dạ còn chưa rơi, Lãnh Triệt đã từ trên ghế mạnh đứng lên, quyển sách trên ta rơi xuống đất, nhãn thần hàn đến cực điểm. Nói tiếp, Lãnh Triệt híp lại đôi mắt, một khí tức nguy hiểm tản ra, để Túc Dạ cực sợ, tình huống cụ thể Túc Dạ không rõ ràng lắm, chỉ là mới vừa rồi hồi phủ thay ra nhắn cho Vương Phi, gia đình báo cáo là Vương Phi xuất o hủ, Túc Dạ liền đến đại môn chờ, không chờ được Vương Phi, chỉ thấy thiếp thân thị nữ của Vương Phi kinh, hoảng chạy về, nói Vương Phi ở trên đường xảy ra chuyện, Túc Dạ cũng không kịp hỏi nhiều, liền dẫn người vội vã đi tìm, thế nhưng đến địa phương thị nữ nói, nhưng không nhìn thấy thân ảnh của Vương Phi, Túc Dạ cúi đầu, hơi lộ ra khẩn trương nói rằng, Túc Dạ phái người đi tìm chung quanh, như trước không tìm được Vương Phi, đặc biệt đem sự tình hướng ra báo cáo, tìm không được, Lãnh Triệt chậm rãi bước đến trước mặt Túc Dạ, lạnh lùng nhìn hắn, dưới ống tay áo hai tay đã chặt nắm chặt thành quyền, đây là kết quả ngươi cho ta. Hồi ra, Túc Dạ đã phái người tìm chung quanh đế đô, Túc Dạ cúi đầu thấp hơn, chỉ cảm thấy đứng ngồi không yên, chuẩn bị xe ngựa, hồi phù, thanh âm của Lãnh Triệt đã lạnh đến không thể lạnh hơn, hắn muốn lập tức hồi phù, triệu tập ám, hắn muốn tự mình đi tìm nàng, vừa nghĩ tới nét mặt tươi cười của Ôn Nhu, hắn liền không nhịn được kinh hoàng, có phải là hay không hắn đối với nàng thiếu quan tâm, mới có thể như vậy. Như vậy hắn từng nói qua bảo hộ nàng thỉnh tính cái gì, nếu là hắn không thể thấy nàng hoàn hảo không hao tổn, hắn liền để người tổn thương nàng cả đời này sống không bằng chết. Vâng, ra, Túc Dạ vội vã lên tiếng trả lời, khom người lui ra, bất quá chỉ chốc lát, một chiếc xe ngựa thật nhanh lái ra khỏi đại môn hoàng cung, hướng Bạch Vương phủ bay đến, tột cùng là người phương nào sẽ đối với A Nhu hạ thủ, Thái Hậu, Lam Vương, hay là Huyền Vương? Lãnh Triệt đặt hai tay trên đầu gối nắm thật chặt, lực đạo có thể nhìn thấy huyết quản xanh đậm trên mu bàn tay. Tối nay trung tâm đế đô cuồng hoan, hầu như bách tính mọi nhà đều tập trung ở trung tâm đế đô, Túc Dạ chờ một đường hồi Bạch Vương phủ gần nhất, đường này vốn ít người, hôm nay càng tĩnh lặng đến không thấy bóng người, Túc Dạ chỉ cảm thấy như vậy rất tốt, như vậy hắn càng có thể thúc ngựa nhanh về Bạch Vương phủ. Ra cẩn thận, bỗng nhiên, chỉ nghe ngựa hô một tiếng, xe ngựa chợt ngã về phía trước, thanh âm của Túc Dạ gấp gáp vang lên, chỉ thấy Lãnh Triệt tung người một cái, lăn xuống trước xe ngựa, chỉ thấy trước mắt bóng đen càng nhiều, Lãnh Triệt vị kinh phản tiếu, Túc Dạ vội vã đến trước mặt Lãnh Triệt, mi tâm khẩn túc, ghê tởm, đã sớm tính trước bọn họ hồi phủ đi ngang đường nào sao, xem ra Vương Phi mất tích nhất định là cùng những người này có quan hệ, Túc Dạ, tránh ra. Kiếm trong tay Túc Dạ rút ra, thanh âm của Lãnh Triệt lạnh lùng, tựa như tu la giống nhau phía sau hắn vang lên, để Túc Dạ đến nói một câu bất năng mạo hiểm, đều không dám nói ra khỏi miệng, cũng chỉ có thể thối một bên, bởi vì hắn biết một khi ra nổi giận, bất kể ai nói cái gì cũng vô dụng, xem ra, ra là thật rất quan tâm Vương Phi, không phải ra tuyệt, không khi nghe được tin tức Vương Phi mất tích sẽ không kịp chờ đợi phải về Vương Phủ. Hắn biết ra hồi Vương Phủ nhất định là Ngõa Phủ Lôi Minh triệu tập ám vệ, Ngõa Phủ Lôi Minh, hay, Hắc Băng Lâu thực sự tồn tại, thế nhưng, đó là đến Thanh Vương lần thứ hai tạo phản ra, cũng không có xuất động lực lượng của Hắc Băng Lâu, hiện nay nên vì Vương Phi mà khởi động lực lượng của Hắc Băng Lâu sao, mà Lãnh Triệt, trong nháy mắt ngã ở trước xe ngựa, cũng đã việc này cùng Ôn Nhu mất tích có quan hệ. Những người trước mặt này, đó là bản thân đưa tới cửa, Lãnh Triệt cầm chuôi kiếm, chỉ thấy hàn quang lóe lên, trên kiếm sắc bén là con người màu máu đang cười lạnh. Chợt gió nổi lên, quần cuộn thổi tay áo trắng, hàn quang chớp động, làm máu bắn như nước, Huyền Vương phủ, ba một tiếng tát vang dội khắp gian phòng, má trái của Mộc Phong lập tức hiện ra dấu bàn tay rõ ràng, vội vã đầu gối quỳ trước mặt Huyền Vương, người ta muốn đâu? Tay của Huyền Vương trên không trung, khóe miệng cười lạnh như băng, công tử, nhân, chưa thể bắt được, Mộc Phong rũ đầu xuống, ngẩng đầu lên, Huyền Vương lạnh lùng ra lệnh, Mộc Phong nghe tiếng, ngẩng đầu, ba lại một cái tát trọng trọng rơi xuống trên mặt của Mộc Phong, Huyền Vương vẫn như cũ cười, cười đến đáng sợ, như vậy, người đâu, rớt xuống Tân Dương nhai, Mộc Phong thành thật trả lời, đây chính là đáp án cho ngươi mang về cho ta. Khóe miệng Huyền Vương cười khuếch đại, rồi lại không chút do dự hung hăng một cái tát rơi xuống mặt Mộc Phong, công tử, muốn nữ nhân kia làm gì? Đã chết liền đã chết không phải là rất tốt sao, cho dù chết vẫn, như cũ có thể chứng minh địa vị nàng trong lòng Bạch Vương gia, mà một khi nàng chết, Bạch Vương gia sẽ không gượng dậy nổi cũng không chừng. Mộc Phong chẳng biết tại sao công tử sẽ, vì mình không bắt được nữ nhân kia mà động nộ lớn như vậy. không khỏi theo lý thuyết, thuộc hạ cũng đã phái người chặn Bạch Vương ra, nếu thực sự quan tâm Bạch Vương phi, tối nay nhất định chúng mai phục của thuộc hạ. Ngươi phái người chặn đại ca, Mộc Phong nói tức thì để nụ cười trên khóe. Miệng Huyền Vương Tiêu Thất, tiện đà Huyền Vương giơ chân lên, hung hăng đá trên ngực Mộc Phong, để hắn trở mình trên mặt đất, cũng vô pháp lãnh tĩnh, ai cho ngươi lá gan tự ý hành động. Mộc Phong phun một ngụm máu tươi trên mặt đất, nhiên hắn chỉ là ôm ngực một lần nữa quỵ hảo trước mặt Huyền Vương, công tử, ngươi lập tức sẽ phải rời khỏi, trước khi rời đi trừ Bạch Vương không phải là tốt nhất sao? Trừ Bạch Vương, đại di cái gì cũng không được rồi, Mộc Phong làm như vậy, có lỗi gì? Mộc Phong, ngươi ở bên cạnh ta nhiều năm như vậy, cũng chỉ có đầu óc như vậy thôi sao? Huyền Vương đã giận không kềm được, giơ chân lên lại đá Mộc Phong, ngươi cho là đại ca là người ngu sao? Trải qua chuyện tối nay vẫn đoán không được là ai làm sao, mà ngươi cho là những người ngươi phái đi thật có thể lấy mạng của đại ca sao? Ta là phải ly khai không sai, thế nhưng qua việc tối nay, ngươi cho là đại ca còn có thể ta sống ly khai, đại ca là người đến hắn. Cùng e ngại ba phần, từ vừa mới bắt đầu hắn đã cảm thấy đời này của hắn, chỉ có đại ca mới xứng làm đối thủ của hắn, tất cả âm mưu cùng kẻ xấu ở trước mặt đại ca cũng như trong suốt, đại ca đều có thể thấy rất rõ ràng, nếu không có như vậy, hắn làm sao giữ được đại di 10 năm không ngã. Đại ca nam nhân này, tuyệt không thể nhỏ xem nhẹ, càng không thể đánh giá thấp, công tử ngươi luôn mồm gọi hắn là đại ca, ngươi biết rất rõ ràng hắn không đại ca của ngươi, Mộc Phong cũng gào lên, hắn không tiếp thụ được công tử luôn mồm đem địch nhân tương lai mình gọi là đại ca, câm miệng. Huyền Vương nâng tay lên, lại muốn thưởng cho Mộc Phong một cái tát, nhưng khi nhìn biểu tình kích động không thôi của Mộc Phong, cái tát liền nắm thành quyền, đi tìm Bạch Vương phi trở về cho ta. Sống phải thấy người, chết, ta cũng muốn thấy xác. Công tử, ngươi muốn nữ nhân kia đến tột cùng là làm gì? Hồng nhan họa thủy, ngươi chính mắt thấy qua, ngôn từ Mộc Phong kịch liệt, bỗng nhiên ngẩn ra, tiện đà trợn tròn hai mắt, không thể tin nói, công tử, chẳng lẽ ngươi yêu nữ nhân kia? Mộc Phong, đây không phải là lời ngươi nên hỏi. Biểu tình của Huyền Vương đã dần dần bình tĩnh lại, bây giờ không phải là thời gian hắn hướng Mộc Phong tức giận. Tối nay Mộc Phong tự ý hành động, đại ca biết được ý đồ của bọn họ, hắn phải lãnh tĩnh tự hỏi làm sao ứng đối. Công tử, ngươi có thật yêu nàng không? Mộc Phong chặt vấn bất tùng khẩu. Phải thì thế nào? Huyền Vương mắt lạnh nhìn chằm chằm Mộc Phong, ta chính là cần nữ nhân kia, cần nàng cùng ta tương lai một lượt bế nghệ thiên hạ. Sở dĩ, khi hắn rời đi, hắn muốn dẫn một lượt rời đi. Thế nhưng nàng đã chết, ta tận mắt thấy nàng rớt xuống Tân Dương nhai. Mộc Phong không muốn tin tưởng lời nói của Huyền Vương, nguyên lai suy đoán của hắn không có sai, công tử quả nhiên yêu nữ nhân kia, thế nhưng, công tử có thể nào thích nữ nhân kia, làm sao có thể thích nữ nhân của địch nhân? Mộc Phong, ta đã nói rồi, sống, ta muốn gặp người, chết, ta cũng muốn thất xác. Huyền Vương nắm vạt áo của Mộc Phong, nhấc hắn lên, ánh mắt lạnh như băng đựng sát ý, nếu như ngươi còn dám nói nhiều một câu, ta hiện tại là có thể cho ngươi không mở miệng được nữa. Dứt lời, Huyền Vương đem Mộc Phong hung hăng ném trên mặt đất. Lần thứ hai Mộc Phong phun ra một ngụm máu tươi, ôm ngực đứng lên, ứng tiếng vâng, liền lui xuống. Hắn không tin nàng sẽ chết. Nàng nếu là chết như vậy, thì không phải là nàng mà hắn đã yêu. Đế đô, đường đến Bạch Vương phủ yên lặng, Lãnh Triệt một thân áo bào trắng nhuộm máu, trường kiếm trong tay hắn nhỏ máu. Máu trên mặt đem cả người hắn phảng phất la sát, nguyên bản hắc y nhân muốn lấy mạng hắn đều ngã xuống đất, lúc này dưới chân của Lãnh Triệt, chính đạp ngực của một hắc y nhân, nói, người phương nào phái các ngươi tới, lời lạnh như băng không có nghi vấn, Lãnh Triệt một bên vấn một bên đem mũi kiếm đang rỉ máu hướng bắp chân của hắc y nhân, chỉ thấy hắc y nhân không có ý cho biết, mũi kiếm liền chậm rãi đâm vào bắp chân của hắn, sau đó chậm rãi xoay tròn kiếm trong tay. Tiện đá hắc y nhân tê tâm liệt phế kêu to, cứ cho là bọn họ không nói, hắn cũng sẽ tra được là người phương nào gây nên, muốn lấy tính mệnh của hắn, nói dễ vậy sao, không nói cũng không sao. Mặt Lãnh Triệt không thay đổi đem kiếm từ bắp chân của hắc y nhân rút ra, sau đó một kiếm đâm thủng yết hầu đối phương, máu phun tung tóe, nhiễm đỏ hải bạch sắc của hắn. Túc Dạ bỗng nhiên kinh hãi, hắn bao lâu không thấy ra tự mình động thủ giết người. Không thể tưởng ra như trước lãnh huyết, như trước mặt không thay đổi chém giết bất kỳ một người nào ở trước mặt hắn. Lãnh Triệt rút kiếm ra, hướng một hắc y nhân khác đang nằm trên đất đi đến, nhìn Lãnh Triệt chậm rãi đến gần, trên mặt hắc y nhân lộ ra thần tình hoảng sợ, Lãnh Triệt khó khăn lắm đi tới trước mặt hắn, liền khóe miệng hắn ồ ồ thảng máu, nhất thời không có khí tức. Lãnh Triệt lại hướng tên còn lại đi đến, cũng khóe miệng người nọ thảng máu không có khí tức, cắn lưỡi tự sát, thực sự là thể sống chết hộ chủ, mà ba người hắn hoài nghi, ai có bộ hạ thể sống chết hộ chủ như vậy. Trường kiếm Lãnh Triệt cầm trong tay nhuốm máu, đi đến phương hướng của Bạch Vương phủ, một bên lạnh lùng hướng Túc Dạ ra lệnh, gửi tín hiệu, để ám tốc đến thanh lý thi thể, không để bách tính nhìn thấy. Vâng, Túc Dạ vội vã lên tiếng trả lời, sau đó lại nói, ra muốn đi bộ hồi Vương phủ. Túc Dạ đương nhiên không dám nói nữa, hôm nay ra, có thể nói lấy một địch trăm cũng không quá đáng. Thế nhưng Túc Dạ vừa dứt lời, Lãnh Triệt nhanh ly khai tầm mắt của hắn. Túc Dạ lập tức từ trong lòng ngực xuất ra một thanh đồng quản, hướng bầu trời kéo dây nhỏ dưới đáy đồng quản. Lãnh Triệt có thể nói là chạy vội trở lại ngõa phủ Lôi Minh, trong tay nắm thật chặt ngọc bài lực lượng của Hắc Băng Lâu, sau cùng nhưng vẫn là thu hồi trong hộp sắt. Hắn vẫn không đến mức khẩn trương đến mất lý trí như vậy. Hắn không thể vì mình mà khởi động quốc chi lực lượng, cuối cùng chỉ là cho đòi ám vệ của Hắc Băng Lâu chưa có nhiệm vụ, một là phái đi điều tra hôm này Ôn Nhu đi đâu, gặp qua người phương nào, hai cả lập tức phái đi tìm tung túc của Ôn Nhu, hướng ám vệ hạ đạt mệnh lệnh. Lãnh Triệt ở bên trong thư phòng, lúc không người, hắn là như thế nào cũng che giấu không được khẩn trương cùng bất an trong lòng, cũng oán bản thân hắn, không có đem tâm tư đặt ở trên người nàng. A Nhu, nàng ở chỗ nào? Dưới Tân Dương Nhai, Ôn Nhu dựa lưng vào một tảng đá lớn, lấy tay chống sau lưng tảng đá lớn muốn khởi động thân. Thế nhưng thật vất vả đứng lên mới đi ra khỏi một chút, liền điệt ngồi trên đất, phản phản phục phục thử vài lần, Ôn Nhu rốt cục từ bỏ, nhìn mình chằm chằm đùi phải của mình, trong mắt lộ vẻ bất đắc dĩ, xem ra bị thương thực sự là nghiêm trọng, thực sự là đứng lên đều khó khăn, chớ nói chi là phải đi. Ôn Nhu ngẩng đầu nhìn đại thụ trên đỉnh đầu, nếu không có đại thụ này, lấy thân thể rơi xuống nhai cao như vậy, đừng nói là thương chân. Sợ là thân thể cũng sẽ gãy, cũng may thân thể này có công phu, cho dù nàng không thể đem những thứ đã học từ đời trước ra phát huy, bảo trụ một cái mạng vẫn là dư sức. Ôn Nhu lại một lần nữa đặt tay lên trên cổ tay của mình, phản phản phục phục tiếp tục bắt mạch của mình, xác định thai nhi trong bụng đích xác bình yên vô sự, Ôn Nhu mới an tâm, giơ tay lên nhẹ nhàng xoa bụng, nhãn thần trở nên cứng cỏi, bất luận là người tổn thương nàng. Hay là nàng hại hắn, nàng chắc chắn để cho bọn họ trả lại gấp trăm lần. Ôn Nhu lại một lần nữa thử khởi động thân, nàng không thể ở đây, bởi vì không biết những người đó có thể hay không xuống tới tìm. Hiện nay nàng như vậy đi không được, nếu bọn họ tìm đến, nàng chỉ có thể là một con đường chết. Mà hiện nay nghĩ đến, do ngay từ đầu, đối phương đã nghĩ đem nàng ép đến vách đá, trên người nàng chỉ có chủy thủ nhỏ, không thể cùng thanh trường kiếm của đối phương chống đỡ. Mà ám tiễn trên tay lại không thể đơn giản khỏi động, nếu là mình kiếp trước, lấy một địch mười hoàn toàn có thể, nhưng hôm nay bất đồng, cái thân thể này vốn cũng không phải là của nàng, không có sự rèn luyện từ nhỏ của nàng, huống hồ nàng bây giờ, không phải là một mình, nhất cử nhất động phải cẩn thận, để tránh khỏi tổn thương bụng, kể từ đó, không thể buông ra, vốn định kéo dài chờ Túc Dạ tới cứu viện, nhưng đối phương nhìn thấu ý đồ của nàng. Làm sao sẽ để nàng như nguyện, từng bước đem nàng dồn đến vách đá, mà nàng đối mặt 10 người bảo vệ bản thân để cho mình bình yên vô sự đã cực hạn, làm sao có thể toàn thân trở ra. Ôn Nhu thành công tránh thoát công kích của đối phương, nhưng vẫn là không thể làm gì khác hơn. Bị dồn đến vách đá, nàng thính lực bén nhạy nghe được vách núi cũng không toán là cao, dưới nhai có đại thụ, nàng tựa hồ nghe được có tiếng cây to, khóe miệng tràn ra một nụ cười tự tin. Ngay khi 10 giờ hàn mang hướng nàng đâm tới chỉ mảnh treo chuông, thả người nhảy xuống đáy vực. Một khắc kia, nàng nhìn thấy người cầm đầu của đối phương ánh mắt khiếp sợ, sau đó nhanh chóng giơ lên cánh tay trái, nhắm ngay ám tiễn trên cánh tay không chút do dự động thủ, tiễn sắc bén xẹt qua bên tai đối phương, mạn che trên mặt đối phương rơi ra. Một khắc kia, Ôn Nhu thấy rõ mặt mũi của đối phương. Một khắc kia, nàng cơ hồ là khiếp sợ, dĩ nhiên là hắn. Thế nhưng hiện nay không phải là thời gian nghĩ tại sao lại là hắn, việc cấp bách là phải ly khai cái chỗ này, lúc này Triệt hẳn là chung quanh tìm nàng, mà nàng phải như thế nào mới có thể ly khai cái chỗ này, bốn phía không có người ở, nàng thậm chí không biết đây là đâu, cho dù miễn cưỡng có thể đi, nàng nên trở lại Bạch Vương phủ thế nào, chết tiệt, Ôn Nhu tức giận đập đùi phải một cái, vì sao như thế tranh khí như thế, đát đát đát. Bỗng nhiên, thính lực bén nhạy của Ôn Nhu nghe được xa xa tiếng vó ngựa truyền đến, thanh âm rất nhẹ, chỉ là một con ngựa, vẫn ở phía xa, nên không phải là những người đó tìm nàng mà đến, nghĩ đến cũng sẽ không phải là kẻ xấu gì, nếu là kẻ xấu, cho dù lúc này chân không nhúc nhích được, đối phó một người vẫn là dư sức, bất quá vẫn là một người tốt tương đối khá, chí ít còn có thể giúp nàng một tay. Tiếng vó ngựa tiến gần, ngay khi Ôn Nhu nhìn thấy con ngựa kia cách đó không xa ngừng, có thể nghe được thanh âm của nước, có lẽ là chủ nhân con ngựa dòng suối phía trước để ngựa nghỉ ngơi. Đột nhiên Ôn Nhu có loại cảm giác lão thiên dĩ nhiên tốt như thế, vô pháp, chỉ có thể cắn răng nhịn đau đứng lên, kéo đùi phải không thể động kia hướng dòng nước đi đến. Đời trước, nàng là thiên diện hắc bạch lưỡng, đạo đều e ngại. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới nàng cũng sẽ có ngày chật vật như vậy, Ôn Nhu chậm rãi đến gần, có hỏa quang, chỉ thấy quả nhiên là một con ngựa, lúc này con ngựa trắng đang cúi đầu uống nước suối, trên lưng ngựa lộ vẻ hầu bao, mà từ thân hình chủ nhân của ngựa nhìn, hiển nhiên là một nam tử, chỉ là nam tử đưa lưng về phía nàng, Ôn Nhu nhìn không thấy khuôn mặt của nam tử, ai, chợt nghe nam tử quát khẽ, một cây củi đang đốt hướng Ôn Nhu lao đến, Ôn Nhu cấp tốc nghiêng người sang tránh thoát, nàng còn có thể rõ ràng sợi tóc bên người bị lửa thiêu, không để cho nàng dùng mình. Nam tử quay đầu lại trong nháy mắt, Ôn Nhu thấy rõ khuôn mặt nam tử, là hắn, còn đối phương khi nhìn đến Ôn Nhu, cũng là hiển nhiên cả kinh. Tướng quân, Vân công tử, hai người cơ hồ là trăm miệng một lời, nét mặt kinh ngạc thần tình cũng là không có sai biệt, nhìn thấy là người tin cẩn của Lãnh Triệt, đáy lòng Ôn Nhu thở phào một cái, cũng không tu cường trống, chân mềm nhũn liền lại muốn ngồi dưới đất, Tử Vương lập tức nhanh tiến lên, trước khi Ôn Nhu té ngã vội vã đưa tay đỡ nàng, Vân công tử làm sao vậy? Tử Vương đỡ Ôn Nhu, đem nàng nhẹ nhàng mà ngồi dưới đất, hắn làm sao cũng thật không ngờ, ở loại địa phương này nhìn thấy hắn, vốn còn muốn lúc gặp đại ca để đại ca hẹn hắn ra gặp mặt, từ sau khi hắn rời đi, hắn hầu như mỗi ngày đều sẽ nghĩ tới hắn, đoạn đường hồi đế đô này, trong lòng nghĩ nhiều nhất dĩ nhiên không phải là chuyện vương thượng cho đòi hắn hồi chiều muốn thương nghị, mà là hắn, hắn vô số lần muốn loại ý niệm này, thế nhưng hắn càng muốn bỏ, lại nàng nhớ hắn mãnh liệt, hôm nay, hắn không hẹn mà gặp, tâm trạng hắn mừng rỡ đến không biết nên dùng ngôn ngữ gì để hình dung, thế nhưng vừa đau lòng, bởi vì hắn thấy nét mặt hắn ẩn nhẫn sầu khổ, tựa hồ là chịu đựng đau nhức cực lớn, không có gì, chân bị thương mà thôi, không đi được, Ôn Nhu cũng không cự tuyệt Tử Vương nâng, bởi vì hắn xem nàng là nam tử, căn bản không cần cái nam nữ thụ thụ bất thân gì đáng nói, tướng quân làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này, Vân công tử làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này, trăm miệng một lời, tướng quân nói trước đi, Vân công tử nói trước đi, hai người đều là ngẩn ra, sau đó cười ha ha, như là lão bằng hữu quen biết đã lâu vậy, tướng quân nói trước đi, Ôn Nhu nở nụ cười. Hỏa quang chiếu rọi dáng tươi cười phảng phất là sao không sáng chói, nhưng mê huyễn mắt của Tử Vương, vương thượng cho đòi Lãnh Tịch hoàn triều, khách nơi này, liền dừng lại để con ngựa nghỉ ngơi một chút. Tử Vương khẽ du xuống khẽ du phạ xuống, không dám nhìn chằm chằm mắt Ôn Nhu, bởi vì hắn có thể cảm giác được tim của mình nhảy thình thịch, hắn sợ bản thân sẽ làm ra chuyện gì ngay cả mình đều không nghĩ tới. Quan tâm nhìn đùi phải Ôn Nhu nói, Vân công tử lại tại sao tới đây? Làm sao chân bị thương, xảy ra chút chuyện, bị người truy sát đến, đây, may mắn trốn thoát, lại không cẩn thận bị thương, không nghĩ tới có thể gặp được tướng quân, thật khiến Vân Mộ kinh ngạc, Ôn Nhu đưa tay đặt ở trên đầu gối bên phải, dùng giọng thành khẩn hỏi, Vân Mộ có một yêu cầu quá đáng, không biết tướng quân có thể đáp ứng hay không, Vân công tử cứ nói đừng ngại, Vân công tử trợ biên quân hiệp lăng đạo nhất dịch đắc thắng, Vân công tử chi thỉnh, bất luận là gì. Lãnh Tịch chắc chắn đáp ứng, chỉ cần là hắn nói, hắn cũng sẽ đáp ứng, có thể không thỉnh tướng quân tiễn Vân Mộ hồi Bạch Vương Phủ, nàng phải mau chóng chạy về Bạch Vương Phủ, cửa thành lúc này đã đóng hiện tại Vân công tử hành động bất tiện,

nhưng là bọn hắn chỉ là hạ nhân nho nhỏ, nào dám nhắc nhở vương gia, chỉ có thể làm tốt bổn phận của mình. Bên ngoài Nam Uyển Viện, Lãnh Triệt để gia đình dừng lại, gia đình liền đem bộ liễn để xuống, cúi đầu ở một bên, chờ phân phó của Lãnh Triệt. Lãnh Triệt khom lưng muốn ôm lấy Ôn Nhu, lại bị Ôn Nhu đẩy ra, sau đó Ôn Nhu tự mình chống đứng lên, thế nhưng nàng mới đứng lên liền cảm giác mình bị nâng lên, cả người lại bị Lãnh Triệt bế lên, thế nhưng ta nói sai. Lãnh Triệt nhìn Ôn Nhu trong ngực, không hiểu hỏi, không có, rất đúng. Nàng có thể nói phản ứng của hắn rất chậm không, A Nhu vì sao giận ta, nếu hắn không có nói sai, vì sao lại đẩy hắn ra, nói hắn đúng, hắn thật. Đúng là cho là mình được rồi, không có, ta không có tức giận, Ôn Nhu thở dài, thỏa hiệp, xem ra không thể tức giận với người như thế, chỉ biết tức chết mình, thả ta xuống đây đi, như thế gặp tướng quân sợ là không tốt. Lãnh Triệt không có nghe lời Ôn Nhu, như cũ đem nàng vững vàng ôm vào trong ngực, hướng bên trái gian phòng thứ ba trong viện bước, nói, trước mặt tam đệ, không cần cố kỵ, A Nhu không cần lo lắng vấn đề tốt cùng không tốt. Nếu là ở trước, mặt tam đệ cũng không thể mở rộng cửa lòng, như vậy toàn bộ đại di liền thực sự đến một người cũng không thể tin. Triệt cùng tướng quân tình nghĩa là trung hậu, ân. Lãnh Triệt khẽ vuốt cằm, mâu quang Ôn Nhu chợt thâm trầm, xem ra tìm tướng quân, là tìm đúng người. Thế nhưng Lãnh Triệt ôm Ôn Nhu bước vào gian nhà tử vương nghỉ ngơi, trên giường hẹp lại rỗng tuếch, đâu còn bóng dáng của tử vương. Sắc mặt Lãnh Triệt không khỏi phát lạnh, đem Ôn Nhu đặt ở trên ghế, liền xoay người đi ra gian nhà, còn không chờ hắn ra, liền có một gia đình chiến chiến nguy nguy đứng ở trước mặt Lãnh Triệt. Tử vương ở đâu? Ngoại trừ đối đãi Ôn Nhu, thanh âm của Lãnh Triệt hàn đến có thể đem người quanh thân gió lạnh lạnh thấu xương. Hồi vương ra, gia đình hung hăng nuốt hớp nước miếng, để cho mình còn có thể trả lời được trước một ánh mắt là, có thể giết người của vương ra. Tử vương gia ở phía sau rừng trúc luyện kiếm, hồi vương gia, tử vương gia không nên luyện kiếm, tiểu nhân ngăn không được a. Gia đình sợ đến lập tức quỳ trên mặt đất, chủ tử này làm chuyện không nên làm, đâu nô tài như bọn hắn có thể ngăn được a? Nếu có thể ngăn được, vậy còn gọi là nô tài sao? Triệt, Ôn Nhu khẽ gọi Lãnh Triệt một tiếng, nếu tướng quân ở phía sau rừng trúc luyện kiếm, đỡ ta đến phía sau rừng trúc thôi. Như vậy mới có thể biểu hiện nói thành ý tạ ơn, thương chưa tốt còn luyện kiếm, thật đúng là hai huynh, đệ, bản chất không sợ chết lại vẫn là giống nhau, cũng tốt. Lãnh Triệt xoay người, đem Ôn Nhu ôm lấy, đi đến rừng trúc. Ôn Nhu bất đắc dĩ, gió đầu xuân se lạnh, lá trúc ào ào rung động, thanh âm của trường kiếm huy vũ truyền đến, tam đệ, thanh âm của Lãnh Triệt cắt đứt kiếm vũ trong rừng trúc, kiếm ảnh chợt ngừng, tử vương dừng kiếm trong tay nhìn.